Chương 3077, Phương Tử Thiến lông mi liền nhíu lại, nói như vậy, mẹ QNZ không nhất định chính là không yêu các ngươi, chỉ là nàng có bệnh không có đạt được chữa trị kịp thời, mới có thể biến thành dạng này. Lao gia tử là hiểu lầm nàng. Bạch Thế Vân lắc đầu, không thể nói như vậy, chí ít nàng cùng Bạch Thị lúc ấy tài vụ quản lý, ngầm chiếm chuyển di công ty khoản tiền vượt qua 1 tỷ, đây là lúc ấy kiểm chứng xác thực chứng không bỏ sót, ra ra không có khả năng oan uổng nàng. Mà sau đó trận kia bắt cóc Phương Tử Thiến tâm lập tức bị sâu lên, nhịn không được truy vấn, ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì vấn đề thốt ra về sau. Nàng lại chần chờ nói, ách, nếu như không muốn nói chuyện, liền coi như ta không có hỏi. Bạch Thế Vân túi đầu nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, đối với ngươi, ta không có cái gì không thể nói, nhưng là, khi đó ta còn nhỏ, hơn nữa ngày đó ta thực sự dọa sợ, hai nạn xe cộ sau khi tỉnh lại một trận bệnh nặng. Lúc trước ký ức đều mơ mơ hồ hồ. Lương bác sĩ nói, đây là ta xuất phát từ tự bảo vệ mình bản năng, tận lực quên lãng cái kia đoạn ký ức. Nguyên lai là dạng này, như thế chuyện tốt, loại sự tình này quên tốt nhất, ngươi chỉ cần nhớ kỹ vui vẻ sự tình là được rồi. Phương Tử Thiến vốn là ảo não bản thân hỏi sai rồi vấn đề, hiện tại nghe lời này một cái, mau đem câu chuyện mang qua. Bạch Thế Vân mỉm cười nói, cho tới bây giờ ta vui vẻ nhất ký ức chính là cùng ngươi lĩnh chứng ngày đó. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta chính thức xử lý hôn lễ ngày ấy, chúng ta bảo bảo ra đời ngày ấy, ta đều sẽ càng cao hứng. Thế nào vì trấn an an ủi lão công ngươi thụ thương tâm linh, ngươi có muốn hay không thỏa mãn một lần hắn nguyện vọng ta nhổ vào, nghĩ hay quá nhỉ, ai muốn cho ngươi sinh con A. Phương Tử Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, đừng lâu lâu ôm ấp, thả ta ra, ta muốn đi làm cơm tối. Bạch Thế Vân một chút đều không bị nàng giữ dằn ngự khí hù đến. Ngược lại giống một điều tiểu lang cẩu một dạng lại ở trên người nàng, làm sao cũng không chịu buông tay. Hai tử trước tiên có thể không sinh, hôn lễ dù sao cũng phải trước xử lý. A, ta đã nói với Lạc Thần Hy tốt rồi, để cho nàng cho ngươi thiết kế áo cưới, còn có hôn lễ sân bãi ta cũng chuẩn bị xong. Phương Tử Thiến lúc này mới hiểu, khó trách hận không thể đem tuần trăng mật biến thành mật năm mục đại thiếu, sẽ thả nhà nàng tiểu hi hi về nước. Nguyên lai là vì nàng hôn lễ tiếp đó. Chủ đề liền chuyển đến trong hôn lễ, hai người liền hôn lễ cụ thể công việc thương lượng một hồi lâu. Mặc dù đã sớm lĩnh chứng, nhưng ngay tại hai ngày trước, Phương Tử Thiến đều cảm thấy hôn lễ là một kiện rất xa xôi sự tình. Nhưng lúc này đây, bởi vì Phương Lệ Nhã bọn họ gây chuyện, nàng cùng Bạch Lao gia tử triệt để thẳng thắn mà nói một lần, mặc dù tràng diện cùng cãi nhau không sai biệt lắm, cuối cùng Bạch Lao gia tử cũng không có muốn tiếp nhận nàng ý tứ, nhưng dù sao cũng là nói ra. Mặc kệ Bạch Lao gia tử nghĩ như thế nào, Phương Tử Thiến chí ít bản thân cảm thấy an lòng, yên tâm đầu một tia tội ác cảm giác. Tiếp đó, lại nghĩ tới hôn lễ, còn lại chỉ có hưng phấn cùng chờ mong. Bạch Thế Vân nhìn xem Phương Tử Thiến trên mặt nụ cười vui vẻ, nhịn không được túi đầu, dán lên nàng cánh ngôi. Kỳ thật, hắn vẫn còn có chút sự tình, không có nói cho Phương Tử Thiến. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết, cuối cùng là chân thực, vẫn là xuất phát từ huyễn tưởng. Tại trong đầu hắn, qua nhiều năm như vậy một mực gần ẩn có cái huyễn tượng, tại tai nạn xe cộ phát sinh một khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở kịch liệt đung đưa, tại hắn chịu không được dạng này trùng kích, mất đi ý thức một khắc trước, hắn giống như nhìn thấy, hắn mụ mụ hướng hắn nhào tới thân ảnh. Chương 3078, cho đến ngày nay, Bạch Thế Vân đều không thể xác định, vậy rốt cuộc là có phải hay không ảo giác. Lương bác sĩ cũng đã nói, tại lúc ấy loại kia cực đoan trùng kích vào. Người tại trước khi chết, trong đầu có thể sẽ xuất hiện bản thân nhất muốn thấy được hình ảnh, cũng không thể đại biểu, cái kia chính là chân thật phát sinh qua. Nhiều năm như vậy, hắn hồi ức qua vô số lần, xoắn suýt qua vô số lần. Nếu như khi đó thật sự tốt rồi, chỉ ít, chứng minh hắn là cái bị nhân ái hài tử, mà không phải bị làm thành mưu đoạt tài sản công cụ sinh ra tới. Hắn sống ở cái thế giới này bên trên, là có giá trị. Nhưng là, sau ngày hôm nay, hắn biết rõ hắn sẽ không lại đi để ý ngày đó chân tướng đến tột cùng là ra sao. Bởi vì hắn đã tìm được bản thân tồn tại ý nghĩa, trong ngực cái này tiểu nữ nhân, chính là hắn toàn thế giới. Ngay từ đầu, Phương Tử Thiến còn có chút lo lắng Bạch Lao gia tử, sợ hắn cùng bản thân tranh luận về sau, vừa tức bệnh. Nhưng là, sự thật lại ra ngoài ý định. Bạch Lao gia tử khôi phục được rất nhanh, đến ngày thứ ba, liền chuẩn bị xuất viện. Biết được tin tức này, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thế Vân ngoài miệng kêu phải lập tức xử lý hôn lễ, nhưng là, hắn biết rõ, tại xử lý tốt Phương Lệ Nhã cùng cổ quốc đống sự tình trước đó, hôn lễ này là xử lý không được. Cho nên, hắn một phương diện cùng Lạc Thần Hy cùng Hạ Cẩn Tư phối hợp, tiếp tục đuổi tra bị xuyên tạc thân phận tư liệu, một phương đi hệ nở kha cờ, chuẩn bị từ trên người Phương Lệ Nhã trực tiếp ra tay. Chuyện xảy ra ngày thứ hai, hắn liền tự mình đi trại tạm giam, cùng Phương Lệ Nhã gặp mặt. Mặc dù đã bị câu lưu vài ngày, nhưng Phương Lệ Nhã nhìn thấy Bạch Thế Vân, vẫn là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Nha, đây không phải Bạch Nhị Thiếu sao, ngươi làm sao hạ mình, đến trại tạm giam đến rồi chẳng lẽ là hối hận biết rõ ngày đó báo cảnh hành vi không thích hợp, định đem chúng ta tiếp đi ra không có ý tứ, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Phương Lệ Nhã một mặt cười lạnh, ngươi bây giờ chính là nghĩ bảo vệ chúng ta ra ngoài. Ta cũng không đi ra ngoài các ngươi Bạch gia ỷ vào bản thân có tiền có thế, cứ như vậy ức hiếp người bình thường. Phương Tử Thiến vì gả hào phú, liền cha mẹ ruột đều không nhận. Ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy các ngươi liền đợi đến lên đầu đề. A nàng vốn cho rằng Bạch Thế Vân nghe nói như thế, nhất định sẽ vô cùng gấp gáp. Nhưng mà, Bạch Thế Vân biểu hiện trên mặt nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nghiêng mắt nhìn Phương Lệ Nhã một chút, không để ý đến nàng tận lực khiêu khích. Trực tiếp xuất ra một cái tư liệu túi, ném tới trước mặt nàng trên mặt bàn. Phương Lệ Nhã sững sờ, đây là vật gì? Nàng cầm tài liệu lên túi, mở ra xem, tay lập tức run một cái, thanh âm cũng thay đổi điều. Cái này thân tử giám định báo cáo tư liệu trong túi hơi mỏng mấy tờ giấy, chính là nàng cùng Phương Tử Thiến thân tử giám định kết quả. Phương Lệ Nhã làm sao cũng không nghĩ đến, Bạch Thế Vân lại đột nhiên xuất ra dạng này đòn sát thủ, lập tức ngây dại. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi dị thường, trên trán mồ hôi lạnh, ngăn không được mà xông ra. Bạch Thế Vân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, không muốn nhìn một chút giám định kết quả sao? Cái này báo cáo nhưng là hôm nay buổi sáng vừa mới ra lò. Phương Lệ Nhã vô ý thức lại run một cái, lúc này mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lật lên trên tay báo cáo. Trên thực tế, coi như không nhìn phần này giám định báo cáo, nàng cũng biết kết quả là cái gì. Lật đến một trang cuối cùng, QNZ xác thực không ra nàng sở liệu, giám định kết quả biểu hiện, nàng cùng Phương Tử Thiến là thân sinh mẹ con khả năng cực thấp, nhưng là, có cái khác không phải trực hệ quan hệ khả năng rất cao. Chương 3079, Phương Lệ Nhã nhìn thấy giám định kết quả, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bạch Thế Vân lạnh lùng nói ra, thế nào xem xong rồi sao nhìn thấy dạng này kết quả, ngươi chắc chắn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn á dù sao. Ngươi một mực cũng không chịu cùng Thiến Thiến đi làm giám định, chính là lo lắng, giám định kết quả sẽ bại lộ ngươi thân phận chân thật ra. Còn có cái gì muốn nói? Phương Lệ Nhã toàn thân cứng ngắc, nhìn xem trên bàn báo cáo, ngốc một hồi lâu, đống nhiên cắn răng. Ngươi Bạch Nhị Thiếu, ngươi đừng cho là ngươi tùy tiện cầm một phần thân tử giám định ra đến, liền có thể nói xấu ta. Ta căn bản cũng không có đi làm qua cái gì thân tử giám định. Người bề trên này căn bản cũng không phải là ta, ngươi đây là hãm hại các ngươi Bạch gia, sợ ta cáo các ngươi, liền muốn ra loại này không biết xấu hổ biện pháp, hướng trên người của ta dội nước bẩn, các ngươi thực sự là quá không biết xấu hổ, ta nhất định phải vạch trần các ngươi chân diện mục. Phương Lệ Nhã lấy lại tinh thần, lập tức lại lấy ra lúc trước tại Bạch gia lao trạch gây chuyện lúc tư thế, bắt đầu quỷ khóc sói gào. Một bên khóc, một bên đưa tay cầm lên phần báo cáo kia, muốn xé thành hai nửa. Hủy thi diện tích. Bạch Thế Vân nhìn ở trong mắt, lập tức đoán được nàng ý đồ, nhưng là, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là khẽ cười lạnh nói ra, ngươi nghĩ sẽ có thể xé, nhưng là, đây là quyền uy cơ cấu xuất cụ báo cáo, chỉ cần giám định kết quả là thật, ta tùy thời có thể bổ sung chứng minh. Mặt khác, trại tạm giam phòng khách là có giám sát, ngươi sẽ giám định báo cáo hành vi, đều sẽ bị quay xuống. Phương Lệ Nhã nghe xong, động tác trên tay lập tức dừng lại. Mau đem đã xé toang một cái tiểu vết nứt giám định báo cáo bung ra. Ta muốn lúc nào xé báo cáo, ngươi không muốn ngậm máu phun người ta liền là không cẩn thận đụng phải mà thôi. Nàng mặc dù trình độ văn hóa không cao, vô tri lại vô sỉ, nhưng cũng không tính người ngu, nghe hiểu Bạch Thế Vân nói bóng gió. Nếu như Bạch Thế Vân đem nàng xé giám định báo cáo hình ảnh phát đến trên mạng, ai cũng biết rõ nàng là chỗ dạ. Nàng nghĩ lại hướng Phương Tử Thiến cùng Bạch ra trên người dội nước bẩn, khó khăn. Ta chưa làm qua thân tử giám định, phần báo cáo này chính là nghỉ ta có cần gì phải xé như vậy. Cái hàng giả Phương Lệ Nhã bắt lấy điểm này, đồng nhiên cảm giác sáng tỏ thông suốt, lại bắt đầu hùng hồn đứng lên. Nàng xác thực không cùng Phương Tử Thiến đi qua bệnh viện, nàng lại không mất trí nhớ, mặc dù không biết Bạch Gia làm sao biết nàng cùng Phương Tử Thiến quan hệ chân thực, nhưng là, cái này báo cáo khẳng định có vấn đề không sai, Bạch Thế Vân chỉ là đang lừa nàng mà thôi. Bạch Thế Vân hé mắt, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, phần này thân tử giám định báo cáo tuyệt đối chân thực. Ngươi quên ngươi trước mấy ngày tại gia gia của ta nhà một khóc hai nháo lần ba treo cổ đặc sắc biểu hiện lúc trước ngươi tại nhà ta trên hành lang lan lộn, còn nát phá ra, trên mặt đất lưu lại rất nhiều tóc, còn có mới mẹ vết máu. Ta cùng ngày cũng làm người ta thu tập, cùng Thiến Thiến hàng mẫu cùng một chỗ, đưa đi làm giám định. Cái gì cái này đây thật là nghe nói như thế, Phương Lệ Nhã lập tức hoảng. Nàng nhận định phần báo cáo này có vấn đề, tài tín tâm tràn đầy cự tuyệt thừa nhận. Có thể dựa theo Bạch Thế Vân thuyết pháp, cái này báo cáo thật có khả năng là thật nghĩ đến bản thân vài ngày trước tại Bạch Gia láo trạch kinh lịch, Phương Lệ Nhã quả thực ruột đều muốn hối hận xanh cả ruột. Lúc trước cho rằng chỉ cần làm ồn ào, nhất định có thể cờ ơ mờ tới một số tiền lớn. Không nghĩ tới, tiền một phần không muốn đến, còn bị nhốt vào trại tạm giam nghiêm trọng hơn là, nàng còn để lại có thể kết thân tử giám định chứng cứ. Chương 3080, nếu là sớm biết có thể như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không chọn ngày đó đi Bạch Gia láo trạch. Bạch Thế Vân nhìn xem Phương Lệ Nhã âm tình bất định sắc mặt, nhàn nhạt nhấc lên môi, ngày đó ngươi tại Bạch Gia hành vi, đều bị Thiến Thiến vua xuống đến rồi, có thể chứng minh những cái kia lấy mâu tóc vết máu đều là ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi còn kiên trì không thừa nhận lời nói, ta hiện tại liền có thể dẫn ngươi đi bệnh viện, tại chỗ làm giám định, trả ngươi thanh bạch. Thế nào muốn hay không hiện tại liền đi? Phương Lệ Nhã nào dám gật đầu. Đi bệnh viện sẽ là dạng gì kết quả, nàng còn có thể không rõ ràng, bây giờ còn có thể khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xấu. Đến lúc đó, ơ chửa cơ mặt ra giám định báo cáo, vậy coi như là chân chính chứng cứ vô cùng xác thực. Còn muốn cái chiêu gì đều vô dụng. Hơn nữa, nếu để cho vị kia thần bí ông chủ đã biết vậy nhưng thật sự một phân tiền đều không cầm được. Nghĩ tới đây, Phương Lệ Nhã quyết tâm liều mạng, đồng nhiên cắn răng một cái dậm chân một cái, lần nữa gào đứng lên. Bạch nhị thiếu, các ngươi đến cùng muốn đem chúng ta bước đến mức nào, không muốn nhận chúng ta loại này nghèo thân thích cứ việc nói thẳng, làm gì làm loại này âm mưu quỷ kế đâu. Không sai, Phương Tử Thiến xác thực không phải ta thân nữ nhi, nhưng là, đúng là ta mẹ của nàng, nàng từ trong bệnh viện ra đời ngày ấy, chính là ta con gái, viết tại nhà ta hộ khẩu bản bên trên, đây tuyệt đối là thật. Ngươi cứ việc đi thăm dò. Nghe được Phương Lệ Nhã rốt cục mở miệng, Bạch Thế Vân vốn cho là mình sẽ vương lòng một hơi. Nhưng trên thực tế, hắn lại một chút đều không có cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì, Phương Lệ Nhã mặc dù rõ ràng thừa nhận nàng không phải Phương Tử Thiến thân sinh mụ mụ, nhưng là, đây là bọn hắn đã biết rõ tình báo. Mà càng nhiều, Phương Lệ Nhã cũng không có nhả ra, tương phản, nàng đến trình độ này, còn một mực chắc chắn Phương Tử Thiến là con gái nàng, còn không sợ bọn họ đi thăm dò. Chẳng lẽ, đây là thật? Bạch Thế Vân lông mày vặn lên, thanh âm cũng biến thành càng thêm lạnh lùng. Ta đương nhiên sẽ đi trà, nhưng bây giờ, ta nghĩ biết là, Phương Tử Thiến cha mẹ ruột rốt cuộc là ai, nàng làm sao sẽ biến thành các ngươi con gái, các ngươi không có cái gì bối cảnh, làm sao xuyên tạc thân phận tư liệu. Phương Lệ Nhã mới vừa rồi bị chọc thủng thời điểm, vẫn rất bối rối, nhưng bây giờ đã triệt để tỉnh táo lại. Nghe được Bạch Thế Vân rất nhiều vấn đề, nàng ngược lại nở nụ cười. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi a? Các ngươi Bạch gia không phải rất lợi hại phải không? Không phải gia đại nghiệp đại, cái gì đều có thể tra được sao? Vậy ngươi liền đi tra. Ta nói, Phương Tử Thiến chính là ta con gái, ta cũng không sửa đổi tư liệu gì, theo ngươi có tin không? Đây là triệt để đùa nghịch bắt đầu vô lại. Bạch Thế Vân sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh lùng quát, Phương Lệ Nhã, đều đến mức độ này, ngươi còn không nói thật nói cho ngươi, có phần này thân tử giám định báo cáo, chứng minh ngươi không phải Phương Tử Thiến mẹ đẻ, lại thêm ngày đó ngươi gây chuyện video, đã có đầy đủ chứng cứ. Lấy dọa dẫm bắt chẹt tội khởi tố ngươi. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, không nói thật, liền đợi đến ngồi tù mục xương A. Phương Lệ Nhã cương một lần, nhưng khôi phục rất nhanh chấn định, cười lạnh, ha ha, ngươi nghị cáo liền đi cáo A. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi Bạch gia có hậu trường, ta cũng có. Ngươi muốn là dám đụng đến ta, Bạch gia cũng sẽ xui xẻo theo. Coi như ta đang tại bảo vệ trong sở, một dạng có thể đem sự tình làm lớn chuyện. Một dạng có thể tới trên mạng bôi xấu các ngươi. Bạch Thế Vân nghe nói như thế, biến sắc, đống nhiên thò người ra, một cái níu lấy Phương Lệ Nhã cổ áo. Cái gì hậu trường? Ngươi có cái gì hậu trường? Ta hiểu, là có người hay không sai xử các ngươi, đến giả mạo Thiến Thiến phụ mẫu người sau lưng là ai? Chương 3081, Phương Lệ Nhã nghe được Bạch Thế Vân chất vấn, trong đầu ông một lần. Lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, nàng vừa rồi vội vã muốn uy hiếp Bạch Thế Vân, quá vội vàng phía dưới, vờ ơ y ma nói lộ ra miệng, đem nàng phía sau có người sai xử sự tình nói ra. Nàng tranh thủ thời gian thề thốt phủ nhận, ta nói gì cái gì sai xử ngươi nghe lầm sau lưng ta nào có cái gì người ta tới tìm Phương Tử Thiến, chính là vì nhận trở về nữ nhi của mình ngươi đừng muốn đem nước bẩn tạt vào trên người của ta nhưng mà, nàng lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Kỳ thật, Bạch Thế Vân đã sớm đang hoài nghi Phương Lệ Nhã vợ chồng phía sau có khác chủ mưu, dù sao, chỉ bằng hai cái này không có chút nào bối cảnh phổ thông viên chức nhỏ. Làm sao cũng không giống là có năng lực xuyên tạc thân phận tư liệu, còn có thể xử lý như vậy không chê vào đâu được. Đáng tiếc, hoài nghi thì hoài nghi, Phương Lệ Nhã bọn họ ý thật chặt, nhận con gái lấy cớ này nghe QNZ rất hợp lý, hắn không có chứng cứ chứng minh bản thân suy đoán. Hiện tại, mai mới chờ đến lúc đến Phương Lệ Nhã thất ngôn, Bạch Thế Vân đương nhiên không chịu buông tha, tiếp tục từng bước ép sát, được, đừng tại đây chàng, ngươi mới vừa nói những cái này. Ta đều ghi xuống. Ngươi nói cho ta rõ, rốt cuộc là ai phái ngươi tới, hắn đến cùng có cái gì mục tiêu không có thể là vì tiền A liền ban ngành liên quan thân phận tư liệu đều có thể cải biến, có loại năng lượng này người, sẽ thiếu tiền sao dù là thật thiếu tiền, loại người này làm tiền biện pháp QNZ rất nhiều, bước lên bị Bạch gia mang thủ phong hiểm mướn người tới cửa dọa dẫm nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá hợp lý. Phương Lệ Nhã vẫn còn tiếp diễn tiếp theo giả ngu. Bạch nhị thiếu, ngươi đến cùng lại nói cái gì ta không phải là vì tiền, còn có thế là vì cái gì ngươi cũng biết nhà chúng ta tình huống, con trai ta đều nhanh 30 còn cưới không lên tức phụ, cũng là bởi vì không có tiền mua nhà bất quá ta muốn Bạch gia đưa tiền cũng là hợp tình hợp lý, chúng ta quê quán muội muội kết hôn thu lễ hỏi, vốn chính là muốn cho ca ca mua nhà kết hôn dùng Phương Lệ Nhã tự biết thất ngôn, chống chế không xong tình. Hướng dưới, bắt đầu hung hăng càn quái. Ý đồ đem Bạch Thế Vân quân choáng. Lúc ấy tìm nàng diễn cái này xuất diễn người nói, mặc kệ Bạch gia đem nàng thế nào, hắn đều có biện pháp bãi bình, yêu cầu duy nhất chính là Phương Lệ Nhã không thể tuân ra phía sau có người sai xử. Nếu như bại lộ chân tướng, đối phương liền sẽ không tới cứu nàng. Bạch Thế Vân càng nghe, mày nhíu lại đến càng chặt, kiên nhẫn cấp tốc tiêu hao hầu như không còn. Thiếu cho ta kéo những cái này có hay không, ngươi đến cùng là vì cái gì đến? Ngươi trong lòng mình rõ ràng ta kiên nhẫn có hạn, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Không muốn bị hình phạt lời nói, liền đem sai xử ngươi người nói đi ra. Bằng không thì lời nói ta với ngươi cam đoan, mặc kệ người sau lưng ngươi là ai, hắn đều không gánh nổi ngươi dọa dẫm 1 tỷ, ngươi đời này cũng đừng nghĩ từ trong ngục giam đi ra. Bạch Thế Vân lời nhắc lại theo nàng vòng vo, đem lời nói đến phi thường ngay thẳng. Nhìn xem hắn lạnh lùng thần sắc, Phương Lệ Nhã trong lòng run lên. Thản nhiên nói, tại đến Bạch gia trước đó, nàng không phải là không có do dự qua. Bạch gia thế nhưng là A quốc cao cấp nhất hảo môn thế gia một trong, có thể cùng Bạch gia kể vai gia tộc, tổng cộng liền không có mấy cái, nàng có thể không thể chơi vào. Nhưng là, người thần bí kia hứa hẹn nàng một số tiền lớn không nói, còn cam đoan mình có thể thay nàng bãi bình tất cả sau tiếp theo phiền phức. Nàng lúc này mới động tâm. Nhưng bây giờ, nếu là Bạch nhị thiếu quyết định chủ ý, muốn xuất động luật sư đoàn khởi tố nàng, không tiếc bất cứ giá nào để cho nàng ở tù dục xương. Người thần bí kia thật có biện pháp ứng phó đang nổi giận Bạch nhị thiếu sao. Chương 3082, Bạch Thế Vân nhìn ra Phương Lệ Nhã đã bắt đầu do dự, ánh mắt lóe lên, tiếp tục nói, mặc kệ sau lưng ngươi là ai, hứa hẹn ngươi cái gì, ngươi bị nhốt ở chỗ này đã mấy ngày, đối phương cũng không đến vớt ngươi, chỉ sợ đã bỏ đi ngươi. Tăng thêm ngươi bây giờ thân phận chân thật đã bại lộ Bạch Thế Vân dương lên trên tay thân tử giám định báo cáo, ngươi bây giờ đã không có giá trị lợi dụng, ngươi thật đúng là cho rằng, đối phương sẽ đến cứu ngươi lại nói, ngươi không phải còn có con trai ở bên ngoài sao vừa nghe đến Bạch Thế Vân nhắc lên con trai, Phương Lệ Nhã lập tức hoảng loạn lên, ngươi muốn đối nhi tử ta làm gì Bạch Thế Vân âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn làm gì, nhưng là, ngươi làm hỏng việc rồi, không. Tính toán đến Phương Tử Thiến. Ngươi cho rằng đối phương sẽ bỏ qua ngươi ngươi bây giờ đang tại bảo vệ chỗ nhưng lại an toàn, nhưng ngươi con trai coi như không nhất định. Ngươi hẳn phải biết, đối với chúng ta loại này hào môn thế gia mà nói, muốn cho cái nào đó người vô thanh vô tức biến mất, thật sự là quá dễ dàng. Hắn tận lực nói ngoa, đe dọa Phương Lệ Nhã. Kỳ thật, tại ngài tổng thống quản lý phía dưới, liền xem như thế lực ngầm, cũng không dám ở trong nước tùy tiện giết người. Huống chi bọn họ loại này làm hợp pháp sinh ý Phương Lệ Nhã dù sao xuất thân phổ thông, căn bản nghe không ra Bạch Thế Vân chỉ là đang hù dọa nàng, toàn thân đều run rẩy. Con trai thế nhưng là nàng mệnh căn tử a, trong nháy mắt, nàng liền dao động, tại Bạch Thế Vân nhìn gần phía dưới, thanh âm run rẩy nói ra, "Bạch nhị thiếu, ngươi nhất định phải mau cứu nhà ta đại đồn, tuyệt đối không thể để cho hắn bị người hại coi như liền xem như xem ở Phương Tử Thiến phân thượng, đại đồn hắn mặc dù không phải Phương Tử Thiến thân ca ca, nhưng là, chí ít cũng là nàng biểu ca a, ngươi không thể thấy chết không cứu." Bạch Thế Vân nghe nói như thế, nhíu mày, "Biểu ca nói cách ngươi là Thiến Thiến cô cô?" Phương Lệ Nhã nghẹn một lần, ánh mắt dao động không biết, do dự một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu. Bạch Thế Vân hé mắt, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dựa theo thân tử giám định kết luận đến xem, Phương Lệ Nhã cùng Phương Tử Thiến mặc dù không phải mẹ con, nhưng là liên hệ máu mủ vẫn là rất gần. Cho nên, hắn suy đoán, Phương Lệ Nhã lần này nói hẳn là lời nói thật. Bất quá, Bạch Thế Vân trên mặt y y nguyên không vẻ mặt gì, lạnh lùng nhấc lên môi. Giả mạo Thiến Thiến mụ mụ bị vạch trần, hiện tại lại muốn giả mạo Thiến Thiến cô cô? Phương Lệ Nhã cho là hắn không tin, nóng nảy, "Bạch nhị thiếu, ta lần này nói là thật, ta thực sự là Phương Tử Thiến cô cô, nàng cha ruột chính là ta thân ca ca, vừa mới cái kia đơn báo cáo bên trên, cũng nói ta theo Phương Tử Thiến có liên hệ máu mủ, cái kia còn có thể có nghỉ?" Bạch Thế Vân quét nàng một chút, "Thế nhưng là, từ thân phận của ngươi trên tư liệu đến xem, ngươi căn bản không có bất luận cái gì huynh đệ tỉ muội, ngươi đây giải thích thế nào?" Phương Lệ Nhã trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, nhìn thấy Bạch Thế Vân lộ ra rất không kiên nhẫn, nàng mới tranh thủ thời gian mở miệng, cái này ta cu nở dê không biết làm sao chuyện. Ta là thật có ca ca, mặc dù ca ca ta từ sơ trung bắt đầu liền đi nơi khác đọc sách, rất ít về nhà, cùng ta cu nở dê không hôn, nhưng là, ta thực sự có cái ca ca. Ta lại không mất trí nhớ, vậy ngươi thân phận trên tư liệu vì sao hay không, ngươi là làm sao từ bỏ? Bạch Thế Vân tiếp tục hỏi. Phương Lệ Nhã càng mờ mịt, cái này ta đây thật không biết, ta cũng vậy một lần ngẫu nhiên đi cu cờ dân chính tra tư liệu thời điểm, mới ta có vấn đề. Bạch Thế Vân càng nghe càng mê hoặc, lông mày vô ý thức vặn lên, đến cùng chuyện gì xảy ra từ đầu nói một chút rõ ràng. Chương 3083, Phương Lệ Nhã đã nói lộ ra miệng, tăng thêm một lòng nghĩ phải cứu con trai, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, không tiếp tục gần giấu cái gì, ngữ tốc cực nhanh giải thích. Ca ca ta từ khi đi nơi khác đọc sách về sau, một năm nhiều nhất liền về nhà một lần, nhưng hắn xuất thủ rất hào phóng, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ cho nhà chuyển tiền, mãi cho đến phụ mẫu sau khi qua đời, vẫn là như vậy. À, đúng rồi, ca ca ta cùng ta không giống nhau, hắn là cái cao tài sinh, còn giống như là nước ngoài cái gì danh giáo tốt nghiệp, công việc rất bận thu nhập rất cao. Về sau, 26 năm trước, có một lần hắn về nhà, ôm một cái năm, 6 tháng lớn hài nhi cho ta, cái này chính là Phương Tử Thiến. Mặc dù đã đoán được, nhưng là, nghe được Phương Tử Thiến tên từ Phương Lệ Nhã trong miệng nói ra, Bạch Thế Vân vẫn là toàn thân chấn động. Bất quá, hắn mấp máy môi, không cắt đứt Phương Lệ Nhã tự thuật. Ca ca nói, đây là hắn con gái. Cháu gái ta, hắn gần nhất có công việc trọng yếu nhất định phải đi công tác, không có cách nào mang hài tử, cho nên phải thả tại ta chỗ này gửi nuôi một đoạn thời gian, nhiều nhất 3 tháng, là hắn có thể đem bận rộn công việc xong, sẽ trở lại đón tiếp hài tử. Kỳ thật ta lúc ấy rất khiếp sợ, bởi vì ta đều chưa nghe nói qua ca ca kết hôn tin tức, làm sao lại đột nhiên toát ra một đứa bé đâu hơn nữa, ca ca muốn đi công tác. Chị dâu vì sao không thể mang hài tử còn được đưa về quê quán đến, nhưng ca ca không nhiều lời, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Tất cả mọi người là thân thích, tăng thêm Phương Tử Thiến khi còn bé dáng rất đẹp đặc biệt đáng yêu, ta liền một lời đáp ứng xuống tới. Nghe thế bên trong, Bạch Thế Vân nhịn không được, cười lạnh một tiếng, ta xem, là ta nhạc phụ đưa tiền cho đến đủ nhiều, ngươi mới đáp ứng A? Phương Lệ Nhã sắc mặt lập tức có chu tờ cứng ngắc, vội vàng thề thốt phủ nhận. Không không có chuyện, đúng là ta cảm thấy hài tử không có người mang quá đáng thương, ta mới được. Bạch Thế Vân phất phất tay, ngươi nghĩ như thế nào, trong lòng mình rõ ràng, ta không hứng thú nghe ngươi rào biện. Nói tiếp, tất nhiên Thiến Thiến là 5-6 tháng mới đến nhà. Ngươi, vì sao liền nàng rõ bên trên, viết chính là ngươi tên? Phương Lệ Nhã giật mình nói ra, cái gì liền rõ đều ta đây đều không biết. Gặp nàng thần sắc không giống như là làm giả, Bạch Thế Vân hai đầu lông mày đã tạo thành một cái rõ ràng xuyên chữ. Tóm lại, ta về sau liền giúp ca ca mang hài tử, vốn cho rằng 3 tháng rất nhanh, ca ca không được bao lâu sẽ đến đón con gái. Nhưng là, 3 tháng trôi qua về sau, ca ca cũng không trở về. Ngay từ đầu ta không để ở trong lòng, tưởng rằng ca ca bận rộn công việc làm trễ nải thời gian, vẫn là giống như trước mang hài tử. Thế nhưng là nghe thế bên trong, Bạch Thế Vân trong lòng đã dâng lên dự cảm bất tường. Quả nhiên, chỉ nghe Phương Lệ Nhã tiếp tục nói, 4 tháng, 5 tháng, nửa năm trôi qua, ca ca vẫn là không có trở về. Trong lúc này, ta cho ta ca đánh vô số điện thoại, muốn theo hắn liên hệ, nhưng là, hắn lưu lại số điện thoại trực tiếp thành số 0, từ đầu đến cuối không có người tiếp. Bạch Thế Vân sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi không có đi nhà hắn đi tìm sao? Phương Lệ Nhã lắc đầu, ta căn bản không biết ca ca ở đâu, hắn một mực tại nơi khác công việc, hơn nữa công việc thành thị còn thường xuyên biến hóa. Chúng ta bình thường đều dựa vào điện thoại liên lạc. Nơi khác công việc thường xuyên cải biến địa chỉ, hắn rốt cuộc là làm công việc gì? Bạch Thế Vân trực giác điểm này phi thường quỷ dị. Đáng tiếc, Phương Lệ Nhã hỏi gì cũng không biết, cái gì đều không đáp lại được. Chương 3084, Bạch Thế Vân nhìn mặt mà nói chuyện, cảm giác nàng không phải tận lực giấu giếm, chính là trừ bỏ ca ca hợp thành đến tiền bên ngoài, cái gì khác đều không quan tâm mà thôi. Hắn đành phải từ bỏ. Vậy sau đó thì sao? Thiến Thiến ba ba có chưa từng trở về? Phương Lệ Nhã lắc đầu, không có, từ đó về sau, ca ca ta liền mất tích, cái này hơn 20 năm lại cũng chưa từng xuất hiện. Phương Tử Thiến mất tích thời điểm, ta lúc ấy liền đặc biệt sợ hãi, sợ ca ca ngày nào về nhà, phát hiện ta đem hắn con gái làm mất rồi sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng là, hắn lại cũng không xuất hiện qua. Ta một lần còn tưởng rằng là ca ca vụng trộm đem Phương Tử Thiến mang đi. Bạch Thế Vân cắt đứt nàng lời nói, lừa bán những chuyện kia không cần nói, ta so ngươi rõ ràng. Những người đó đâu, cái kia thật không phải ngươi? Đổi Phương Lệ Nhã vội vàng lắc đầu, thật không liên quan chuyện ta. A, ta nhìn thấy bản thân thời điểm, cu nở dê giật mình kêu lên, không biết lu cờ na ho, ca ca ta giống như là bước hơi khỏi nhân gian một dạng biến mất, liền con gái của hắn đều biến thành con gái của ta. Vậy ngươi có hay không đã đoán? Sửa chữa thân phận tư liệu người, khả năng chính là người mất tích ca ca? Bạch Thế Vân hỏi. Phương Lệ Nhã dừng một chút, mới mở miệng, ta xác thực đã đoán, khả năng ca ca lúc trước đem con gái giao cho ta thời điểm, liền không có ý định trở lại rồi, còn muốn biện pháp đem thân phận chúng ta tư liệu đều đổi, nhưng là, cái này cũng rất không có khả năng, nhà chúng ta liền là người nhà bình thường, ca ta mặc dù bằng cấp thu nhập cao, nhưng cũng chính là một cao cấp điểm thành phần tri thức. Làm sao có thể đổi đến thành phần trí thức cao cấp? Ha ha, Bạch Thế Vân như có điều suy nghĩ. Lúc đầu cho rằng Phương Lệ Nhã một khi mở miệng, liền có thể biết rõ ràng phía sau chân tướng. Không nghĩ tới, Phương Lệ Nhã nắm vững tin tức cũng phi thường có hạn, đơn giản nhiều hơn bọn họ biết rõ Phương Tử Thiến là nàng cháu gái sự thật. Nếu như Phương Lệ Nhã lần này không có nói láo, vậy hắn người nhạc phụ này chỉ sợ thật đúng là không phải người bình thường. A, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi hẳn còn nhớ ca ca ngươi tên A, hắn tên gọi là gì? Phương Lệ Nhã gật đầu, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ, ca ca ta gọi Phương Kế Hành, chính là như vậy viết. Vừa nói, nàng cầm bút, tại thân tử giám định gáy sách mặt viết xuống 3 chữ lớn. Bạch Thế Vân lập tức ngây ngẩn cả người, không biết vì sao, hắn thế mà cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua, hơn nữa, còn nghe qua không chỉ một lần. Thế nhưng là, coi hắn cẩn thận trở về nghị thời điểm, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Trên thực tế, tại hắn trong vòng giao tế, chỉ có Phương Tử Thiến một cái họ Phương, căn bản nghĩ không ra người thứ hai. Chẳng lẽ, là tác dụng tâm lý? Phương Lệ Nhã để bút xuống, lấy lòng nhìn về phía Bạch Thế Vân, Bạch nhị thiếu, ta biết mới nói, ngươi xem có thể hay không đem ta cùng ta lão công thả ra, còn có ta con trai, hắn cái gì đều không biết. Ngay cả chúng ta tìm đến Phương Tử Thiến đều không biết người xác định mới nói sao? Bạch Thế Vân thanh âm lãnh trầm, còn có một chút không nói, a rốt cuộc là ai sai xử các ngươi tìm đến Bạch gia phiền phước? Đã nói tất cả, tự nhiên cũng không kém điểm này. Phương Lệ Nhã trợn cắn răng một cái này cùng chúng ta người liên hệ tự xưng là, nhưng mà, nàng thản nhiên lời còn chưa nói hết, đông nhiên ầm một tiếng vang thật lớn, phòng khách cửa bị người từ bên ngoài đụng vỡ. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thế Vân không vui quay đầu, lại phát hiện xông tới là hắn đặc trợ. Bạch Tổng, không không xong ngài cùng phu nhân sự tình, bị người buộc đến trên mạng. Chương 3085, cái gì làm sao có thể lu cờ na ho chuyện phát sinh. Bạch Thế Vân giật mình mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô. Tin tức này thật sự là quá khiến người ngoài ý, hắn trước đó căn bản không có nghĩ đến. Phương Lệ Nhã cùng Cổ Quốc Đống còn tại hành chính tạm giam bên trong, liền cửa chính đều ra không được, chớ nói chi là lên nét. Mà bọn họ phía sau thần bí người thao túng, còn không có bạo lộ ra, dựa theo lẽ thường mà nói, đối phương không nên bước lên bại lộ bản thân phong hiểm, áp dụng lên mạng vạch trần dạng này quá kích hành vi. Cho nên, vô luận là Bạch Thế Vân vợ chồng, vẫn là Lạc Thần Hy đám người, đều cảm thấy đoạn này tạm giam kỳ hẳn là an toàn, cho bọn hắn trở lại mười mấy ngày, có thể an tâm tiến hành điều tra, nghiên cứu đối sách. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, Phương Lệ Nhã vợ chồng còn đang nhìn thủ trong sở, tin tức liền đã bị bùng nổ. Đặc trợ lo lắng nói, Bạch Tổng, ta cũng vậy vừa mới tiếp vào tin tức, trước tiên liền chạy tới nói cho ngài. Trên đường ta đại khái nhìn một chút, chuyện xấu là ở một giờ trước đó tuôn ra đến, vạch trần ấy bố là một cái chứ danh giới giải trí tài khoản kinh doanh, có hơn 1.000 vạn fans hâm mộ. Sự tình tuôn ra đến sau đó, rất nhanh liền lên nóng lục soát đệ nhất, không biết là có người hay không mua hot sale. Tại đặc trợ nói rõ tình huống đồng thời, Bạch Thế Vân đã xuất ra điện thoại, túi đầu xuống, tự thân lên lưới xem xét đứng lên. Bạch Thế Vân rất rõ ràng, vẹn vẹn hắn cùng Phương Tử Thiến kết hôn chuyện này, cũng không phải là cái gì, nhưng là, nếu như cùng cậu huyết nhận thân sự kiện, còn có hắn bị đuổi ra Bạch ra sự tình liên hệ tới, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Chỉ mong, Vạch Trần chỉ là cái nào đó vừa vặn đập tới hắn cùng với Phương Tử Thiến cậu tử, không muốn liên lụy đến sự tình khác bên trên đáng tiếc, kỳ tích cũng không có phát sinh. Bạch Thế Vân mở ra hội bồ, con mắt thứ nhất nhìn thấy được hot sệ ập trên bảng nội dung. Lúc này, đi qua một giờ lên men, không ngừng hot sệ ập đầu tiên là bọn họ, hot sệ ập 10 vị trí đầu có 7 đầu đều bị hắn cùng Phương Tử Thiến chiếm đoạt. Cái gì Bạch Thế Vân Phương Tử Thiến kết hôn? Bạch nhị thiếu yêu Giang Sơn không thích trưng diện người, Bạch gia cự tuyệt con hát vào cửa, Phương Tử Thiến hào phú ngộng nát mỗi một đầu thoạt nhìn cũng thơm diễm lại kích thích, mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mịt mờ ác ý, mấy đầu đằng sau đều đi theo một cái bạo chữ. Mà chiếm cứ hot sệ ở thứ nhất cái kia một đầu, thoạt nhìn cứu càng là ác ý tràn đầy. Máu lạnh hám giàu nữ Phương Tử Thiến, vì gả hào phú không nhận phụ mẫu, nếu như nói trước mấy đầu chỉ là ăn dưa quần chúng vui thai vui mắt bắt quái, vậy cái này một đầu, thì là triệt triệt để cùng ác ý chửi tới. Đây chính là Bạch Thế Vân sợ nhìn nhất đến, thiên phòng vạn phòng, cuối cùng nhưng vẫn là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, bị trực tiếp bạo đi ra. Bạch Thế Vân cưỡng chế lửa giận trong lòng, duỗi ra ngón tay, mở ra hot sệ ập thứ nhất nhãn hiệu chính như đặc trợ mới vừa nói như thế. Vạch Trần người gọi giới giải trí bắt quái nữ vương, điển hình tài khoản kinh doanh. Đưa lên cao nhất ấy bù bên trong, liên tiếp phát 9 cái ảnh chụp ghép thành cựu cung ô vông. Bạch Thế Vân tập trung nhìn vào, phát hiện đây đều là hắn cùng Phương Tử Thiến tại khác biệt địa điểm dắt tay ôm ảnh chụp, trong đó có một tấm, vẫn là hai người ngồi ở trong xe thể thao hư hư thực thực tại hôn ảnh chụp. Ảnh chụp phi thường dán, nhưng là, VG không chỉ có thân mật mà đem hai người đầu quay lại, đánh dấu bên trên tên, còn tại trên tấm ảnh đánh ba chữ lớn ít tâm động đất Bạch Thế Vân mặt tại chỗ liền lụ. Chấn động em gái ngươi a, chấn động hắn nghĩ tới, tốt lắm, giống như là lĩnh chứng cùng ngày, thật vất vả được Phương Tử Thiến cho phép, hắn quá hưng phấn, vừa lên xe, giữ chặt Phương Tử Thiến liền hôn một cái đi. Chương 3086, bất quá, đằng sau tuyệt đối không có bất lương cậu tử náo bổ cái gì chấn động. Trên thực tế, sắp chuyển chính thức Bạch tiên sinh còn không có hôn đến, liền bị tương lai Bạch phu nhân thưởng cái bánh bao hấp, nói hắn không có công đức tâm ô nhiễm hoàn cảnh, dạy hư ven đường hoa hoa thảo thảo cùng tiểu bằng hưu. Tại chỗ về sau, Bạch Thế Vân vội vã muốn tại cu cờ dân chính trước khi tan sở, mang theo Phương Tử Thiến đi lĩnh chứng, cho nên rất nhanh liền rời đi. Không nghĩ tới, liền trước cửa nhà ngừng như vậy mất một lúc, vậy mà liền bị vô tới. Bạch Thế Vân mặt tâm trầm, không nói một lời, tiếp tục mở ra hủy bù toàn văn. Các vị dân mạng, thứ hai tốt đầu tuần nói qua, có một đầu trọng lượng cấp bắt quái, muốn cùng mọi người thứ hai gặp, ta nhìn thấy mọi người đoán rất nhiều người, bao quát làm hồng ảnh đế, L họ cùng Y họ lưu lượng tiểu hoa, còn có đoán cấp bậc quốc bảo ca hậu, đáng tiếc, các ngươi đều đã đoán sai. Hôm nay muốn ăn dưa, không phải liên quan tới bọn họ, nhưng nhân vật chính nổi tiếng cũng không kém tại bọn hắn. Không sai, ta nói chính là năm nay tại London tuần lễ thời trang bên trên một đêm bạo nổ, từ Âu Mỹ hỏa trở về trong nước, có A quốc thứ nhất siêu mẫu danh xưng Phương Tử Thiến mà nhân vật nam chính mọi người càng sẽ không lạ lẫm, chính là lúc trước sách giải trí đầu đề khách quen, thu hoạch được vô số nữ thần hào phú đại thiếu Bạch Thế Vân theo như, Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân đã tại trong bóng tối kết giao hơn mấy tháng, Phương Tử Thiến lần này sau khi về nước, liền cùng Bạch Thế Vân ở chung, hai người đồng tiến đồng xuất. Phía dưới thả ra ảnh chụp là chúng ta đoàn đội ngồi chờ hơn mấy tháng, lục tục đập tới, tin tưởng bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, hai người đang ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong, lẫn nhau ở giữa quan hệ thân mật. Lúc đầu những hình này, chúng ta đã sớm vô tới, nhưng cũng không có ý định phóng xuất. Dù sao nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, nói chuyện luyến ái không tính là gì, mặc dù Phương Tử Thiến mục tiêu quá rõ ràng muốn gả nhập hào phú, nhưng đây cũng là người ta tự do. Nhưng gần nhất, chúng ta chiếm được một chút mới vạch trần. Phương Tử Thiến một chút hành động, để cho chúng ta những người đứng xem này đều không thể nhẫn nhịn chịu xuống dưới, nhất định phải lên tiếng, để cho mọi người biết rõ chân tướng mọi người đều biết, Bạch Nhị Thiếu là trong vòng chứ danh phong lưu công tử ca nhi. Cùng hắn truyền qua chuyện xấu nữ minh tinh không biết có bao nhiêu, hơn nữa một mực công khai tuyên bố mình là không cưới tộc, về sau tuyệt đối sẽ không kết hôn. Thế nhưng là, không biết Phương Tử Thiến dùng thủ đoạn gì, vờ y ma để cho duyệt vô số người Bạch Nhị Thiếu đều thua ở trong tay nàng, đáp ứng muốn cùng với nàng kết hôn. Thế nhưng là, Bạch gia dạng này hào phú, coi trọng nhất môn đương hộ đối, làm sao có thể tiếp nhận một đứa cô nhi viện trưởng lớn. Suốt ngày tại trên tê đài lộ cánh tay lộ chân người mẫu làm vợ nghe nói, Bạch lao gia tử không chỉ có không đồng ý hai người kết hôn, hơn nữa, còn bàn tiếng, nếu như Bạch Thế Vân nhất định phải cùng Phương Tử Thiến kết hôn, liền muốn cùng Bạch Nhị Thiếu đoạn tuyệt tổ tôn quan hệ, tước đoạt hắn quyền kế thừa. Nói đến đây, liền không thể không bội phục Phương Tử Thiến thủ đoạn, Bạch Nhị Thiếu vì nàng, vợ y ma cùng Bạch lao gia tử đại xảo một khung, từ Bạch thị nghỉ việc. Bạch lao gia tử bị tức bệnh tim phát tác, tiến vào bệnh viện, Phương Tử Thiến vẫn còn không biết hối cải, về sau lại chuyên môn đi bệnh viện, ở chửa cờ mặt uy hiếp Bạch lao gia tử, nói nếu như không thừa nhận nàng cái này cháu dâu, Bạch lao gia tử cũng đừng nghĩ gặp lại duy nhất cháu. Ta hiểu rõ một số người có thể sẽ không tin tưởng, cảm thấy cái này quá kéo, Phương Tử Thiến làm sao dám cùng Bạch gia lao gia tử khiêu chiến, nhưng sự thật chính là như vậy. Ta tiếp đó sẽ thả ra tại bệnh viện phụ cận đập tới ảnh chụp. Chương 3087, Bạch Thế Vân nhìn đến đây, nhíu nhíu mày, kéo đến phía dưới xem xét, phát hiện quả nhiên có hai tấm ảnh chụp là ở Bạch lao gia tử nằm viện Di Hòa Quốc tế bệnh viện đập. Trên tấm ảnh, hắn lôi kéo Phương Tử Thiến cổ tay, vội vàng hướng bệnh viện bên ngoài đi. Sắc mặt hai người đều phi thường nghiêm trọng. Phối hợp thêm Phương Văn chữ bình luận viên, xác thực rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Hai người là không cố lao ra tử phát bệnh, chạy đến bệnh viện buộc hắn đồng ý hôn sự, lại lọt vào cự tuyệt, mới phẫn hận rời đi. Có thế trên thực tế, ngày đó đem Bạch lao ra tử tức bệnh, rõ ràng là Phương Lệ Nhã vợ chồng. Bạch Thế Vân hé mắt, cố nén hỏa khí, chính văn, tiếp tục xem cuối cùng vài đoạn. Dạng này bức bách một vị hơn 80 tuổi lão nhân, đã phi thường quá mức. Nhưng là, chúng ta siêu mẫu Phương tiểu thư, vì có thể trèo lên Bạch Nhị Thiếu. Làm ra cực phẩm sự tích còn không chỉ có những chuyện này. Hôm qua, chúng ta tiếp vào Phương Tử Thiến ca ca gọi điện thoại tới, hướng chúng ta tiết lộ Phương Tử Thiến chân diện mục. Khả năng có người muốn hỏi, Phương Tử Thiến tại phỏng vấn bên trong không phải đã nói, nàng là cô nhi sao tại sao lại toát ra một cái ca ca nơi này giải thích một chút. Phương Tử Thiến khi còn bé bị lừa bán, về sau bị cảnh sát giải cứu, mới đi cô nhi viện, nhưng nàng cha mẹ ruột vẫn không có từ bỏ tìm kiếm nàng. Ngay tại mấy tháng trước, đối phương rốt cục xác nhận, Phương Tử Thiến chính là bọn họ lạc đường con gái, còn cung cấp chứng cứ, bao quát giấy khai sinh, hộ tịch tư liệu, năm đó ảnh chụp cả gia đình cùng báo án ghi chép chờ chút, ta cũng sẽ đặt tại bình luận khu, mọi người có thể tự hành phán đoán thật giả. Nhưng mà, đối mặt dạng này chứng cứ, Phương Tử Thiến lại cự tuyệt cùng thân nhân mình nhận nhau, lý do chính là nàng lập tức sẽ gả cho Bạch Thế Vân, Bạch gia vốn là xem thường nàng gia thế. Không muốn thừa nhận nàng, nàng không thể lại theo nghèo rất mùng tơi cha mẹ ruột dính líu quan hệ đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Phương Tử Thiến phụ mẫu chỉ muốn nhận trở về thất lạc nhiều năm con gái ruột, không nghĩ tới, con gái lại chỉ coi bọn họ là thành trở ngại nàng vinh hoa phú quý chướng. Ngại vật. Phương Tử Thiến phụ mẫu đau khổ cầu khẩn, đem Phương Tử Thiến gây phiền, tăng thêm Bạch Gia cũng nghe đến một chút tin tức, phái người tới hỏi, Phương Tử Thiến sợ sự tình bại lộ, vờ ơ y ma giả tạo chứng cứ báo cảnh, đem mình cha mẹ ruột nhốt vào trại tạm giam. Phương Tử Thiến ca ca cổ tiên sinh khắp nơi cầu người, muốn đem phụ mẫu cứu ra, nhưng là, Phương Tử Thiến thế nhưng là phụ tổng thống Thiên Kim Lạc tiểu thư khuê mật, một tay che trời, cục cảnh sát căn bản không dám thả người. Cổ tiên sinh không có những biện pháp khác, tăng thêm phụ mẫu thân thể không tốt, lo lắng xảy ra chuyện, mới tìm được chúng ta, hướng chúng ta xin giúp đỡ. Bạch Thế Vân nhìn đến đây, quả thực đều khí cười. Nhà này từ truyền thông tiểu biên thật không hổ là fans hâm mộ ngàn vạn đại về, khó trách có thể trở thành cầu tử bên trong nhân tài kiệt xuất, giải trí bản khối đầu blogger. Thiên văn chương này thông thiên đều ở tạo ra sự thật, bôi đen Phương Tử Thiến, lại vẫn cứ tại rất nhiều chi tiết phi thường chân thực. Tỷ như, Bạch Lao gia tử nằm viện sự tình, còn có Phương Lệ Nhã bọn họ bị câu lưu sự tình, đều là thật sự. Tiểu biên bắt lấy những cái này chân thực chi tiết, thả ra đối ứng chứng cứ, như vậy thì sẽ lừa dối không rõ chân tướng ăn dưa của chúng, để cho bọn họ cho rằng, cả bản đưa tin cũng là sự thật. Dũng tâm phi thường ngon độc. Bất quá, như thế để cho Bạch Thế Vân rõ ràng một chút, người sau lưng hẳn là hướng về phía Phương Tử Thiên đến. Theo văn chương đến xem, đây tuyệt đối là muốn đem Phương Tử Thiến giết hết bên trong, cũng không có nhằm vào Bạch gia dội nước bẩn. Chương 3088, nhất làm cho Bạch Thế Vân tức giận là, trong biên chế tạo một đống cố sự về sau, tiểu biên vẫn không quên tại cuối cùng phát biểu một phen nghĩa chính từ nghiêm linh hồn chất vấn. Chúng ta bất quá là từ truyền thông, đã không thể cùng quyền quý chống lại, đem vô tội Phương gia vợ chồng phong xuất, QNZ không có năng lực vì cổ tiên sinh lấy lại công đạo. Chỉ có thể đem một ít người chân diện mục vạch trần đi ra, để cho nàng nhận dư luận khiển trách. Cuối cùng, ta muốn hỏi hỏi mọi người, vì sao giống Phương Tử Thiến dạng này ích kỷ hắm giàu, không có chút nào hạn cuối nữ nhân, cũng có thể làm siêu mẫu, đều có thể trở thành tất cả mọi người tán dương đối tượng, cái này cho chúng ta thanh thiếu niên làm một cái dạng gì tấm gương thế phong nhật hạ, dạng này chỗ bẩn nghệ nhân, là muốn chịu trách nhiệm xem hết thiên văn chương này. Bạch Thế Vân tức giận đến xanh mặt, hung hăng một quyền đánh tới hướng mặt bàn. Đáng chết, những cái này tài khoản kinh doanh quả thực một chút hạn cuối đều không có, hoàn toàn là nói bậy nói bạ, lại dám dạng này lăng không tạo ra, ai cho bọn hắn lá gan? Hắn chuyển hướng chờ ở một bên đặc trợ, lạnh lùng nói ra, ngay lập tức đi tra nhìn xem cái này tài khoản kinh doanh phía sau rốt cuộc là ai, liền phỉ báng Bạch ra bản thảo cũng dám phát, phía sau khẳng định có chỗ dựa, nói không chừng chính là sự kiện lần này chủ mưu. Còn nữa, liên hệ các đại truyền thông, trước tiên đem cái này hot xệ ập triệt hạ đến. Đặc trợ vội vàng nói, ta đã phái người đi tra, bây giờ còn chưa tin tức. Mặt khác, vậy bộ phương diện ta cũng đã liên lạc qua, nhưng là sự kiện lần này nhiệt độ thật sự là quá cao. Hot xệ ập rút lui xuống tới sau khi, chốc lát nữa lại sẽ xuất hiện, cũng là dân mạng tự phát lục soát trong nước mấy cái này hào môn thế gia, vốn chính là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Phương Tử Thiến hiện tại nhân khí, QNZ có thể so với một đường nữ tinh. Lại thêm, Bạch Thế Vân bản thân còn có cái phong lưu cùng không cưới người thiết lập, hiện tại công tử nhà giàu người thiết lập đổ sụp, chỉ mỗi mình đánh mặt, còn không tiếc từ bỏ quyền kế thừa, cũng phải cưới Phương Tử Thiến, cái này hào phú ân oán dưa lúc đầu đã thật tốt ăn. Nhưng lần này còn không chỉ như vậy, liên quan tới Phương Tử Thiến đen đoán, QNZ chuẩn xác đâm chúng ăn dưa quần chúng sang điểm. Cái gì lừa bán nhi đồng à? Hám giàu nữ lục thân không nhận A, đem cha mẹ ruột nhốt vào ngục giam A, tùy tiện tìm điểm, cũng có thể làm cho tài khoản kinh doanh viết ra một thiên thao thao bất tuyệt đến rồi. Cái loại này cấp độ động đất đường bắt quái, nào có dễ dàng như vậy liền có thể đè xuống. Đặc trợ lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, nhỏ giọng đề nghị, Bạch Tổng, ta cảm thấy rút lui hot xệ ập tác dụng không lớn, chuyện này vẫn còn cần ngài cùng phu nhân tự mình bác bỏ tin đồn. Nếu không, ngài trước cùng phu nhân thương lượng một chút, nhìn xem bác bỏ tin đồn thông cáo viết như thế nào tương đối tốt. Bạch Thế Vân biết rõ đây đúng là tốt nhất phương án. Mặc dù nhìn hiện tại cái này nhiệt độ, cho dù có bác bỏ tin đồn thông cáo, phần lớn người vào trước là chủ bị tài khoản kinh doanh tẩy não người, QNZ sẽ không tin tưởng bọn họ. Nhưng là, kịp thời làm rõ vẫn là tất yếu. Hắn lúc này cầm lấy điện thoại, cho Phương Tử Thiến gọi một cú điện thoại. Nhưng ai biết, ở cái này khẩn cấp như vậy trong lúc mấu chốt, chuông điện thoại reo mười mấy âm thanh, nhưng vẫn không có người tiếp. Bạch Thế Huân nhíu nhíu mày, lại phát một lần, vẫn không có người nào tiếp. Thiến Thiến chuyện gì xảy ra, vì sao không tiếp điện thoại, chẳng lẽ không đúng? Hôm nay số mấy đặc trợ sửng sốt một chút, cái này hôm nay số 19, ngài không nhớ rõ? Bạch Thế Huân một cái giật mình, lập tức nhớ tới, Phương Tử Thiến đề cập với hắn, hôm nay là Tê thành phố quốc tế liên hoan phim lễ khai mạc, nàng đoạn thời gian trước tại một bộ phim bên trong đóng vai một vai, cho nên được mời có mặt. Nhìn xem hiện tại thời gian này, nàng chỉ sợ đã tại đi liên hoan phim hội trường trên đường. Liên hoan phim bên trên, phóng viên vốn là rất nhiều, hôm nay lại lâm thời bạo xảy ra lớn như vậy bắt quái. Chương 3089, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chỉ cần Phương Tử Thiến tại liên hoan phim bên trên vừa hiện thân, tất cả phóng viên đều sẽ đuổi theo nàng, hướng nàng chứng thực trên mạng liên quan tới nàng những tin đồn này. Mà Phương Tử Thiến đoán chừng mấy giờ trước đó liền bắt đầu trang điểm hóa trang, điện thoại đều chưa hẳn mang ở trên người, có cực lớn khả năng, đối với trên mạng trận này sóng to gió lớn còn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Phương Tử Thiến tại nằm trong loại trạng thái này, bị phóng viên bao bọc vây quanh, hướng nàng hỏi một chút tràn ngập ác ý vấn đề, chỉ cần nghĩ đến có loại khả năng này, liền để Bạch Thế Huân trong lòng rút gốc, như thế nào cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Đặc trợ tại bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, tổng tài, phu nhân khả năng không mang điện thoại, nhưng phu nhân đi tham gia liên hoan phim, bên người khẳng định đi theo chí ít một trợ lý, ta đây liền đi tra trợ lý điện thoại được, ngươi nhanh đi thăm dò, tra xong liền đánh điện thoại, đem trên mạng sự tình nói cho nàng, để cho phu nhân lưu tâm, nếu như còn chưa tới hội trường lời nói, cũng đừng đi tham gia liên hoan phim, lập tức về nhà. Bạch Thế Huân vừa nói, đứng lên, một bên cầm lấy khoác lên trên ghế dựa áo khoác choàng bên trên, một bên nhanh chân cửa trước bên ngoài đi. Đặc trợ liên thanh đáp ứng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Thế Huân muốn đi, vội vàng nói, tổng tài, ngài bây giờ muốn đi nơi nào, ngài không cần tự mình cùng phu nhân trò chuyện sao? Bạch Thế Huân bước chân dừng một chút, không quay đầu lại, không cần, ta trực tiếp đi gặp trợ. Chính như Bạch Thế Huân lường trước như thế, Phương Tử Thiến vì tham gia liên hoan phim, sớm 4 giờ liền bắt đầu hóa trang. Từ khi nàng sau khi về nước, nàng tạo hình cùng trang phục, cơ bản dùng cũng là sơ ta, nhà tạo mẫu cũng là Lạc Thần Hy cung cấp, là nàng hoa trọng kim từ nước ngoài đảo góc trở về. Bởi vì hợp tác qua rất nhiều lần, Phương Tử Thiến cùng nhà tạo mẫu thợ trang điểm đều đã thành người quen. Mấy người vừa trò chuyện thiên một bên hóa trang, mấy giờ chỉ chớp mắt liền đi qua. Tại trong lúc này, Phương Tử Thiến căn bản không có thời gian đi xem điện thoại. Làm xong tạo hình, thời gian đã hơi trễ, cân nhở ở cờ đến liên hoan phim xung quanh có thể sẽ kẹt xe, nàng vội vàng bên trên xe bảo mẫu, chạy tới hội trường. Làm Phương Tử Thiến bên người tiểu trợ lý nhận được điện thoại thời điểm, bọn họ đã xuất phát một đoạn thời gian. Phương Tử Thiến đang tại kiểm tra lần cuối bản thân trang dung, liền nghe được bên cạnh tiểu trợ lý thanh âm nói chuyện. Ngươi tốt, xin hỏi vị ấy cái gì? Bạch Tổng đặc trợ ếch, chào ngươi, xin hỏi có chuyện gì, có phải hay không Bạch Tổng ngươi nói cái gì? Phương Tử Thiến nghe được trong điện thoại nâng lên Bạch Thế Huân, liền đã có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới, qua mấy giây, tiểu trợ lý còn lập tức nhảy dựng lên, trên mặt một bộ chấn động vô cùng biểu lộ. Phương Tử Thiến nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao vậy? Tiểu trợ lý ừ mấy tiếng, cúp điện thoại, lập tức hướng Phương Tử Thiến đánh tới, vội vàng nói, Phương Tiểu Thư, không xong, Bạch Tổng đặc trợ nói, có người ở trên mạng buộc ra ngươi cùng Bạch Tổng sự tình, còn ác ý tạo ra sự thật nói xấu ngươi, hiện tại trên mạng khắp nơi đều đang mắng ngươi đâu. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Phương Tử Thiến nghe nói như thế, sắc mặt QNZ lập tức biến. Bất quá, bởi vì từ khi Phương Lệ Nhã đám người xuất hiện, nàng đã có sẽ bị toàn mạng đen chuẩn bị tâm lý, cho nên, nàng mặc dù giật mình, ngược lại cũng không phải đặc biệt kinh hoàng, lập tức xuất ra điện thoại. Vừa mở ra khóa màn hình, mấy cái miss cồn nhắc nhở liền nhảy ra ngoài. Nhìn đến đã có rất nhiều thân bằng hảo hữu gọi điện thoại cho nàng, nhưng nàng vừa rồi đem điện thoại yên lặng, đều không tiếp vào. Nàng không kịp nhìn kỹ, trực tiếp mở ra hội bù. Chương 3090, lúc này, cái này kinh thiên lớn dưa nhiệt độ, lại tăng thêm một bước. Vừa rồi Bạch Thế Huân nhìn lên thời gian, bọn họ còn chỉ chiếm hot xệ ấp 10 vị trí đầu bên trong 7 đầu, hiện tại, đã đem 10 đầu đều chiếm hết. Đáng thương cái nào đó chưa từng trải qua hot xệ ấp thứ nhất uy tín lâu năm thiên vương, hôm nay phát tân ca thật vất vả bên trên một lần đệ nhất, kết quả còn không có cao hứng vài phút, quét một cái mới, liền phát hiện mình trực tiếp bị nặn ra 10 vị trí đầu. Phương Tử Thiến ấn mở phía trên nhất mấy đầu về bù, vội vàng nhìn lướt qua, đại khái biết hiện tại tình huống. Nhìn ra được, đối phương tuyệt đối đến có chuẩn bị. Chụp trộm trong tấm ảnh, thời gian sớm nhất một tấm, đều có thể truy tố đến nàng mới vừa về nước thời điểm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nhìn chằm chằm nàng. Mà hơi bù dưới bình luận, thiên về một bên mà đều ở mắng nàng. Thật không nghĩ tới Phương Tử Thiến dĩ nhiên là người như vậy, ta nguyên lai vẫn rất phấn nàng đây. Cảm thấy nàng không chỉ có dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp, hơn nữa còn là danh giáo tốt nghiệp, trước kia còn tại công ty lớn từng công tác, là ưu tú độc lập nữ tính, giới giải trí khó được một dòng nước trong không nghĩ tới, ai, để cho ta lẳng lặng cái này có gì không nghĩ tới giới giải trí có mấy cái người tốt ta đã sớm cảm thấy Phương Tử Thiến không được bình thường, học bá người thiết lập lập. Đến bay lên, đem nàng thổi đến cùng tiên nữ một dạng, nào có như vậy hoàn mỹ người nhìn xem. Cái này không phải sao liền lộ ra chân diện mục ta đã sớm nói, Phương Tử Thiến đỏ đến nhanh như vậy, khẳng định có hậu trường. Người nào không biết siêu mẫu đại bộ phận cũng là mười mấy tuổi liền xuất đạo, nàng 26 tuổi lao a gì, dựa vào cái gì cùng tuổi trẻ tiểu cô nương đoạt bát cơm hiện tại rốt cục phá án, chính là thông đồng đàn ông thủ đoạn cao siêu vì tìm kim chủ, liền thân sinh cha mẹ. Đều có thể đưa vào ngục giam, đây thật là cặn bã đến đột phá lằn danh, ta đã lớn như vậy. Còn không có gặp qua vô sỉ như vậy người thực tình đồng tình Phương Tử Thiến cha mẹ, sinh loại này con gái, còn không bằng sinh khối xoa thiêu đâu loại người này dựa vào cái gì còn có thể xuất hiện ở trên TV, dựa vào cái gì còn có thể khắp nơi tiếp đại ngôn làm quảng cáo ta đều sợ ta nhà tiểu hài bị loại này mình tinh làm hư nhìn thấy loại người này, thực sự là đem ta ghê tầm hỏng, huệ đề nghị ban ngành. Liên quan phong sát Phương Tử Thiến, xã hội bây giờ tập tục hư hỏng như vậy, cũng là bị loại người này mang. Phương Tử Thiến đang cày thấy bù thời điểm, tiểu trợ lý QNZ dành thời gian, xuất ra điện thoại tìm hiểu tình huống. Nhìn thấy những cái này bình luận, tiểu trợ lý đều chọc tức, nắm chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng nói ra, Phương Tiểu Thư, những người này cũng quá đáng bọn họ căn bản không hiểu rõ tình huống cụ thể, dựa vào cái gì như vậy mắng ngươi a cái này tài khoản kinh doanh rõ ràng là thu tiền tại đen ngươi. Bọn họ đều không có đầu óc sao tiểu trợ lý vốn là vì tiến vào giới thời trang, mới gia nhập Phương Tử Thiến sở tiệu đi ô. Nhưng là, đến công ty báo danh ngày đầu tiên, nhìn thấy Bạch Nhị thiếu đến công ty tiếp nhà nàng ông chủ về sau, nàng biến thành Phương Bạch Nhị người CP phấn. Má ơi, nhà nàng ông chủ lại xinh đẹp lại thông minh lại ôn nhu, bằng cấp cao sẽ công ty quản lý sẽ còn cắt toát lão công vẫn là Bạch Nhị thiếu loại tuổi trẻ này tuấn Mỹ lại nhiều kim danh cửa quý công tử cái dạng gì nữ thần nhân thiết mấu chốt là, hai người kia còn siêu ngọt. Bạch Nhị thiếu bận rộn như vậy đại tổng tài, vợ y ma mỗi ngày đều đưa đón Phương Tử Thiến, tìm tơ y cơ hội sẽ đưa đủ loại lễ vật. Lần trước tiểu trợ lý còn gặp được Bạch Thế Vân bắt lấy Phương Tử Thiến tay, đặt ở bản thân áo khoác trong túi, thay nàng sưởi ấm. Hai người chỉ cần vừa thấy mặt, cái kia ngọt ngào bầu không khí liền không cố kỵ chút nào phóng xả ra. Chương 3091, làm một đầu độc thân cẩu, tại Phương Tử Thiến sở tiêu đi ô sinh hoạt, thực sự là quá ngược quá thảm. Nhưng là, xem như CP phấn, vậy liền quá hạnh phúc. Chính chủ không chỉ có mỗi ngày tự giác phát kẹo, cái kia kẹo còn ngọt đến có thể đem người gặm ngất đi loại kia. Cho nên, một thấy có người đen Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân, còn đem nàng trong mắt thần tiền tình yêu nói thành là bao nuôi, tiểu trợ lý so Phương Tử Thiến còn muốn tức giận Phương Tử Thiến lúc đầu tâm tình thật không tốt, nhưng nhìn thấy tiểu trợ lý lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nàng nhưng lại lập tức yên tĩnh rồi. Nhìn đến, cũng không phải tất cả mọi người sẽ bị những cái này không thật bôi đen tẩy não. Chỉ ít, bên người nàng thân bằng hảo hữu, đều biết nàng là người, cũng biết nàng cùng Bạch Thế Vân ở giữa tình huống thật. Nghĩ tới đây, nàng không chỉ có không giận, còn nở nụ cười, tốt rồi, đừng nóng giận, biết rõ người ta là ở nói xấu ta, kia liền càng không thể tức giận, bằng không thì, chẳng phải là như những cái kia án thì phản nguyện sao tiểu trợ lý hay là tức phình lên, Phương Tiểu Thư, bọn họ chính là ghen ghét ngươi đỏ đến nhanh, lại có Bạch Nhị thiếu tốt như vậy lão công, nhìn xem những cái này bình luận, thật sự là quá chua. Ngươi nhất định phải làm cho Bạch Nhị thiếu đem phía sau gây sự người bắt ra, cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn xem ử, ta biết, ta nhất định sẽ. Phương Tử Thiến gật gật đầu. Tiểu trợ lý nhìn nàng một mực tại túi đầu chơi lấy điện thoại, đột nhiên hỏi, Phương Tiểu Thư, ngươi bây giờ liền chuẩn bị phát làm rõ thông cáo sao? Phương Tử Thiến lắc đầu, hiện tại không được, thông cáo không thể tùy tiện phát. Ta phải trước cùng ta lão công liên lạc một chút, còn có cần tỷ, xảy ra lớn như vậy sự tình, nàng khẳng định cũng gấp hỏng. Cái kia chúng ta bây giờ tiểu trợ lý ấp á ấp đúng nói ra, chúng ta làm sao bây giờ a, đến cùng muốn hay không xuống xe? Xuống xe Phương Tử Thiến ngơ ngác một chút, ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một giây sau, sắc mặt nàng trở nên cứng ngắc. Vừa mới nhìn thấy những cái kia ạn tỷ phản bình luận, nóng vội nổi giận phía dưới, nàng căn bản không chú ý tới, bọn họ không biết Lu Cờ Na Ho đã đạt tới liên hoan phim lễ khai mạc hiện trường, liền đứng ở lối vào. Tất cả đáp ứng lời mời mà đến khách quý, đều phải ở chỗ này xuống xe, sau đó đi vòng qua bên kia đi thảm đỏ. Mặc dù đại đa số truyền thông đều sẽ lựa chọn tại thảm đỏ bên cạnh xác định vị trí đập các vị nữ tính thảm đỏ tạo hình, nhưng là, cũng có một chút lấy không được ra trận thư mời hoặc là muốn bắt tin tức độc quyền phóng viên, sẽ tới lối vào đến ngồi chờ. Hôm nay, tụ tập tại lối vào phóng viên, nhân số hiển nhiên không quá bình thường. Chỉ ít so bình thường thêm ra gấp 5-6 lần. Phương Tử Thiến liên hệ bản thân vừa rồi tại ghế bộ nhìn lên đến nội dung, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, ý thức được tình huống phi thường không ổn. Bên ngoài những ký giả này, 9 thành 9 chính là hướng về phía nàng đến. Nàng hôm nay tham gia liên hoan phim hành trình, thế nhưng là tại chính thức ghế bộ quan tuyên qua, bất luận kẻ nào đều có thể tra được. Bạo xảy ra lớn như vậy tin tức, hiện tại đoán chừng tất cả phóng viên đều mau dùng sức, muốn phỏng vấn đến nàng, từ trong miệng nàng nhận được tin tức mới nhất. Phương Tử Thiến mấp máy môi, lên tiếng phân phó hàng phía trước tài xế, không đi tham gia liên hoan phim, hiện tại chuyển xe, chúng ta lập tức ly khai cái này. Nhưng mà, nàng một câu cũng không kịp nói xong, đã có phóng viên chú ý tới nàng biển số xe. Phóng viên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức giơ mịt rổ phồn, hướng Phương Tử Thiến xe bảo mẫu chạy tới. Cái khác phóng viên kịp phản ứng, QNZ đi theo cùng nhau tiến lên. Tất cả đều hướng bên này lao qua. Chương 3092, trong nháy mắt, các phóng viên liền đem xe bảo mẫu chung quanh đều vây. Tài xế không dám hướng trong đám người đụng, chỉ có thể đạp xuống phanh xe, cười khổ nhìn về phía Phương Tử Thiến. Ông chủ, lần này làm sao bây giờ, ai những ký giả này không chịu đi, ta thổi còi bọn họ cũng không chịu lui ra phía sau a. Phương Tử Thiến sắc mặt hơi khó coi. Những ký giả này đương nhiên sẽ không lui. Bọn họ chính là biết mình tài xế không có khả năng đụng bọn họ, mới dùng loại biện pháp này, buộc nàng xuống xe. Tiểu trợ lý nơi nào thấy qua dạng này chiến trận, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Ông chủ, làm sao nhiều ký giả như vậy bọn họ còn đem đường chặn lại, muốn làm gì? Nếu không, chúng ta báo cảnh A. Phương Tử Thiến thần sắc bình tĩnh, báo cái gì cảnh, coi như cảnh sát đến rồi, bọn họ QNZ có thể giải thích, nói bọn họ chỉ là muốn phỏng vấn, quá nóng lòng mà thôi. Người ta lại không phá phách cướp bóc, lại không đối với ta tạo thành thân người tổn thương. Bất quá tại ta xe bên cạnh đứng một lúc, không thể nói người ta vi phạm A. Đến lúc đó, bọn họ chuyện gì đều không có. Ta báo cảnh chuyện này, ngược lại lại có thể lên nóng lục soát. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên lại cảm thấy có chu tờ buồn cười. A, như thế có chút ý tứ, nếu không, ta vẫn là nghe ngươi báo cảnh A. Dạng này một phân tiền không tốn, liền có thể hót xệ ập tính tiền thắng. Trong nước vô luận cái nào một đường, đều không có ta như vậy bài diện á. Ông chủ, ngươi còn cười được tiểu trợ lý thế nhưng là thật cấp bách, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì á? Bọn họ ngăn ở nơi này, ngươi liền không có cách nào xuống xe, cũng không thể một mực ở lại đây á. Ai nói ta không có cách nào xuống xe? Phương Tử Thiến nhíu mày, cửa xe là ở chỗ này, mở cửa, không liền xuống cái gì? Tiểu trợ lý nghe không hiểu, chính một mặt ngộng bức thời điểm. Liền thấy Phương Tử Thiến nói xong, đột nhiên đứng lên, đi đến cửa xe bên cạnh. Mắt thấy tay nàng đã đè ở tay cầm cái cửa bên trên, tiểu trợ lý la hoảng lên. Ông chủ, ngươi đừng xúc động à, hiện tại không thể xuống xe, những ký giả kia không có hảo ý, nhất định sẽ hỏi rất nhiều quá đáng vấn đề. Làm không tốt chính là ạn tỷ fan mua được đến nhục nhã. Ngươi vẫn là chờ một chút, ta đây liền gọi điện thoại cho cần tỷ. Không cần, bọn họ muốn hỏi cái gì liền hỏi. Ta lại không thẹn với lương tâm, sợ hãi người, không phải là ta. Phương Tử Thiến ngữ khí bình tĩnh nói, nói xong. Không chờ tiểu trợ lý lại nói tiếp, liền trực tiếp kéo cửa xe ra. Xe bên ngoài, chen đầy phóng viên. Bởi vì Phương Tử Thiến một mực không xuống xe, rất nhiều phóng viên đều hận không thể dán tại trên thân xe, Các mê ra nhắm ngay xe bảo mẫu cửa sổ, suy nghĩ nhiều thiếu đập tới chút gì. Đáng tiếc, Phương Tử Thiến xe bảo mẫu là định chế cải trang qua, cửa kính xe không chỉ có chống đạn, hơn nữa cách quang hiệu quả cũng phi thường tốt, làm sao đập cũng là đen kịt một màu. Ngay tại các phóng viên cảm thấy thất vọng thời điểm, đồng nhiên, cửa xe mở. Trên tại cạnh cửa mấy người mất đi cân bằng, suýt nữa té ngã trên đất. Cách mấy giây, đám người mới phản ứng được, cửa xe mở vậy liền mang ý nghĩa, người bên trong muốn xuất đến rồi. Mặc dù bây giờ tình huống như vậy, Phương Tử Thiến khẳng định không dám lộ diện, đi ra đối mặt truyền thông, hơn phân nửa là nàng người đại diện hoặc là trợ lý. Nhưng là, có thể phỏng vấn đến người đại diện cũng là tốt, loại này khắp nơi đều là bạo hơi lớn bắt quái, tùy tiện bắt lấy điểm trong lời nói lỗ thủng, trở về thì có thể viết một thiên run run văn chương. Nhưng mà, đám người ngẩng đầu nhìn lên, đều ngẩn ra. Ra hiện ta y bo nở hà nở trước mắt, cũng không phải là người đại diện, mà là Phương Tử Thiến bản nhân. Chương 3093, Kinh Diễm. Phương Tử Thiến hôm nay mặc lễ phục là sờ ta mới nhất một mùa cao cấp định chế. Sa hoa màu đo tơ lụa thông qua tinh xảo cắt may cùng chôn nở dê cờ hờ ơ tờ, tại bên hông bốc gấp, vượt trội nàng không đủ một nắm eo nhỏ nhắn. Và áo tạo thành nụ hoa hình dạng, từng tầng nở rộ ra, giống như một đóa sinh động như thật hoa hồng. Xuyết tại lễ phục bên trên kim cương cùng châu đáo tại ánh đèn phản xạ phía dưới, giống như cánh hoa hồng bên trên trong suốt giọt sương. Mà bị bao khỏa tại trong cánh hoa Phương Tử Thiến, giống như là từ hoa hồng bên trong hấp thụ thiên địa linh khí thai nghén mà ra hoa bên trong tinh linh. Dạng này diễm lệ đến cực hạn màu sắc, dạng này tựa như ảo mộng tạo hình, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể khống chế. Khí tràng, thân cao, nhan trị, chỉ cần bất kỳ hạng nào hơi có một chút không đủ, người cũng sẽ bị quần áo ngăn chặn, lộ ra lại đen vừa gầy, giống như là trộm mặc công chúa quần áo đầy tờ. Nhưng mà, cái này lễ phục mặc ở Phương Tử Thiến trên người, lại giống như là hoàn toàn vì nàng mà sống một dạng. Nàng vốn là da thịt trắng đoán, ngũ quan lập thể đại khí, hôm nay hóa trang thời điểm, lại cố ý hợp với xinh đẹp trang dung, cùng lễ phục phối hợp chung lại, lập tức khí chàng toàn bộ triển khai. Xinh đẹp cao quý, phảng phất rơi vào thế gian nữ thần, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Các phóng viên lúc đầu dơ mịp rổ phồn cùng máy ảnh, chuẩn bị trước tiên xông đi lên phỏng vấn. Thế nhưng là, khi nhìn đến Phương Tử Thiến LN đầu tiên, bọn họ vờ y ma đều quên bản thân tới mục tiêu, chỉ biết là chỉ ngây ngốc nhìn xem nàng. Cái này cũng quá đẹp trước kia Phương Tử Thiến cắt toát thời điểm, vì nổi bật y phục trên người. Nhãn hiệu Phương đều sẽ an bài tương đối một mạc trang dung, thậm chí còn có thể đem người hướng xấu xí bên trong trang điểm. Cho nên tại, rất nhiều người chỉ chú ý tới đến nàng dáng người, đánh giá thấp nàng dung mạo. Hiện tại trang phục lộng lây đứng lên, rất nhiều người mới phát hiện, Phương Tử Thiến đã vậy còn quá đẹp, hơn nữa còn là loại kia để cho người ta có cảm giác gáp bách đẹp. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Khó trách Bạch Nhị thiếu dạng này phong lưu quý công tử cu nở dê quỳ nàng dưới váy, bản thân đem không cưới người thiết lập đập nát bấy, nhất định phải cùng với nàng kết hôn. Đối mặt dạng này nữ thần khí chàng đại mỹ nhân chủ động lấy lòng, không bị mê hoặc mới là quái sự. A Phương Tử Thiến xách theo váy, từ trên xe đi xuống. Các phóng viên cái này mới tỉnh cơn mơ, tranh thủ thời gian lại hướng nàng vây lại, nguyên một đám dơ cao lên mịt rổ phồn, tranh tiên khủng hậu đặt câu hỏi. Phương tiểu thư. Phương tiểu thư, xin dừng bước có thể phỏng vấn ngươi một chút không, xin hỏi hôm nay hủy bộ bên trên có người vạch trần ngươi biết không, phía trên nâng lên sự tình, cũng là thật sao? Phương tiểu thư, xin hỏi ngươi là thật báo cảnh bắt bản thân cha mẹ ruột sao? Ngươi cảm thấy làm như vậy xứng đáng lương tâm mình sao? Hiện tại có hay không cảm thấy hối hận nghe nói Bạch Nhị thiếu vì ngươi bị đuổi ra khỏi Bạch gia? Xin hỏi đây là thật sao? Bạch gia lão gia tử vốn là đối với ngươi bất mãn. Hiện tại ngươi đối với cha mẹ ruột làm chuyện thất đức lại bị buộc đến trên mạng, ngươi cho rằng Bạch gia còn có thể đồng ý ngươi cùng Bạch Nhị thiếu kết hôn sao? Phương tiểu thư, nhìn nơi này xin hỏi ngươi có thể hay không tiết lộ một chút, ngươi tại Âu Mỹ giới thời trang một đêm bạo nổ, có phải hay không có Bạch Nhị thiếu ở sau lưng bỏ tiền ủng hộ ngươi xuất đạo đến nay lập độc lập nữ tính người thiết lập, có phải hay không cũng là nghỉ ngươi cũng là dựa vào kim chủ thượng? Vị Phương tiểu thư các phóng viên truy tại Phương Tử Thiến sau lưng, một vấn đề tiếp một cái mà ném đi ra. Tựa như tiểu trợ lý mới vừa nói như thế, những vấn đề này, không có chỗ nào mà không phải là mang theo tràn đầy ác ý. Chương 3094, ta theo Bạch Thế Vân tiên sinh ở giữa. Kỳ thật, rất nhiều phóng viên hỏi ra vấn đề như vậy, cũng không trông cậy lấy Phương Tử Thiến sẽ trực tiếp trả lời. Dù sao, hơi có chút đầu óc người, cũng sẽ không tại nơi công chúng thừa nhận mình phạm tội. Bọn họ mục tiêu, chính là muốn chọc giận Phương Tử Thiến. Người một khi đầu óc phát sốt, lời gì đều nói được, nói không chừng nhất thời tức giận phía dưới liền sẽ nói lỡ miệng, bộc ra cái gì mánh liệt liệu đến. Cho dù Phương Tử Thiến miệng đủ nghiêm, cái gì cũng không nói, bọn họ cũng có thể viết ra một cái Phương Tử Thiến trột dạ ngầm thừa nhận tội ác, toàn bộ hành trình túi đầu tránh né phóng viên đưa tin đến, lại hợp với mấy tấm Phương Tử Thiến xanh mặt từ trong đám người mặc qua ảnh trụ, chính là một thiên bạo khoản đầy đưa. Tóm lại, Phương Tử Thiến chỉ cần xuất hiện ở liên hoan phim, mặc kệ nàng xuống không được xe, có chấp nhận hay không phỏng vấn, đều chỉ có bị hợp phần. Tiểu trợ lý đi theo Phương Tử Thiến lăn lộn mấy tháng, cũng hiểu ít nhiều những cái này bất lương truyền thông xáo lộ, nhịn không được vì Phương Tử Thiến lau một vệt mồ hôi. Nàng đi theo Phương Tử Thiến bên người, ý đồ thay nàng ngăn không ngừng xông tới đám người, lại bị đâm đến ngã trái ngã phải. Ông chủ, chúng ta nếu không hay là trở về đi thôi, tiếp tục như vậy, ngươi tiểu trợ lý thấp giọng khuyên. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, Phương Tử Thiến chạy tới con đường trung gian tương đối gò đất phương, dừng bước. Liên quan tới các ngươi vấn đề, ta chỗ này có thể làm ra đáp lại. Phương Tử Thiến khẽ nâng lên cái cằm, ánh mắt từ trong đám người đảo qua, lạnh giọng nói ra, trên mạng lưu truyền một chút liên quan tới ta cùng nhà ta đình lời đồn, chỉ có ta theo Bạch Thế Vân tiên sinh ở giữa quan hệ là chân thật, cái khác đơn thuần ác ý tạo ra, căn bản không phù hợp sự thật. Đối với những cái kia chế tạo cùng truyền bá lời đồn người, ta sở studio sẽ theo pháp luật truy cứu bọn họ trách nhiệm, mời mọi người bảo trì lý trí, không muốn dễ tin lời đồn. Đám người không nghĩ tới Phương Tử Thiến lại đột nhiên dừng lại, càng không có nghĩ tới, nàng mới mở miệng, liền phát biểu cường thế như vậy tuyên ngôn, thậm chí không có cho bản thân lưu nhiệm gì chỗ trống. Đây là có chuyện gì trên mạng ngày đó vạch trần bên trong, cho ra chứng cứ đã như vậy tỉ mỉ xác thực, cho dù tài khoản kinh doanh vì tranh thủ chú ý sẽ có bộ phận khuyết đại sự thật, nhưng là, trên đại thể nên là thật. Phương Tử Thiến nếu như nhìn qua thiên văn chương này, liền nên biết rõ, nàng đã không có bao nhiêu cái lại đường sống. Cung cự không thừa nhận, sau đó lại bị đánh mặt nhóm trào, còn không bằng yếu thế giả bộ đáng thương, đến thu hoạch được đám người đồng tình. Đây cũng là đại đa số nữ minh tinh buộc xấu mặt văn nhân thiết đổ sụp về sau quen dùng thủ đoạn. Nhưng mà, Phương Tử Thiến phản ứng lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản, nàng không chỉ có một chút nước mắt đều không có, còn mang theo một thân nữ vương giống như khí chẳng, lạnh lùng trách cứ bất lương truyền thông địa đạn, còn cảnh cáo nói nàng sẽ truy cứu đối phương pháp luật trách nhiệm, quả thực phách lối tới cực điểm. Phương Tử Thiến nói xong, quay người hướng thảm đỏ phương hướng đi đến. Các phóng viên sao có thể để cho nàng cứ thế mà đi, lấy lại tinh thần về sau, lập tức lại đuổi theo. Phương tiểu thư, ngài vừa rồi lời nói có ý tứ gì là ở ám chỉ trên mạng ngày đó văn chương không chân thực, có người cố ý bịa đặt hãm hại ngươi sao? Nghe được cái này vấn đề, Phương Tử Thiến bước chân dừng một chút, ta không phải ám chỉ, mà là chỉ rõ. Nghe được câu này, đám người lập tức sôi trào, không kịp chờ đợi truy vấn. Phương tiểu thư, không biết ngươi xem qua ngày đó văn chương sao? Ca ca ngươi cung cấp cho truyền thông chứng cứ, phi thường vô cùng xác thực, chúng ta báo xã phóng viên đã đi ban ngành liên quan kiểm chứng qua, toàn bộ là thật, loại tình huống này, ngươi vì sao còn dám nói đối phương là bịa đặt? Chương 3095, là Bạch Thế Vân đến rồi. Còn nữa, cha mẹ ngươi Phương nữ sĩ cùng Cổ tiên sinh, quả thật bị giam, tới trước đó, chúng ta đều đi cục cảnh sát điều tra qua. Ngươi dạng này công khai nói dối, có phải hay không thật là quá đáng? Bạch nhị thiếu có biết hay không ngươi làm những chuyện này, ngươi nên là con hắn làm a? Chuyện bây giờ đã bại lộ, Bạch nhị thiếu cũng sẽ biết rõ chân tướng, hắn sẽ không cùng ngươi chia tay. Nhân vật công chúng làm ra nghiêm trọng có hại xã hội đạo đức công cộng sự tình, bị vạch trần về sau, còn công nhiên nói dối, ngươi chẳng lẽ sẽ không có tội ác cảm sao? Là ai cho ngươi dũng khí, làm ra chuyện này đến nghe được chung? Quanh phóng viên đặt câu hỏi trở nên càng ngày càng hùng hổ doa người, thậm chí, bắt đầu trực tiếp cho nàng chủ mũ, phảng phất đưa tin bên trên lên án nàng những cái kia tội danh, đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Phương Tử Thiến sắc mặt trầm xuống. Ta vừa rồi đã nói nàng há to miệng, vừa định lên tiếng, chợt nghe đám người hậu phương chuyển đến rối loạn tương bừng. Không ít xếp sau phóng viên đình chỉ hướng phía trước chen động tác, nhao nhao quay người quay đầu. Ngay sau đó, một đường trầm thấp từ tính nam tính tiếng nói, thông qua mịt rổ phồn truyền ra, ta cho nàng dũng khí, có vấn đề cái thanh âm này nghe quá quen thuộc. Phương Tử Thiến tâm đột nhiên nhảy một cái, vô ý thức ngẩng đầu, hướng thanh âm chuyển ra phương hướng nhìn tới. Quả nhiên, là Bạch Thế Vân đến rồi. Bạch Thế Vân ăn mặc cắt xén vừa người thủ công Âu phục, bên ngoài hất lên màu đen áo khoác dài, giản lược mà ưu nhã, bẩm sinh quý công tử khí chất hiện lộ không bỏ sót. Trước kia, xuất hiện ở truyền thông màn ảnh trước Bạch Nhị Thiếu, trên mặt luôn luôn mang theo bất cần đời ý cười, tiêu sái tùy tính, phong lưu phóng khoáng. Nhưng mà, hôm nay trên mặt hắn nhưng không có vẻ tươi cười, đáy mắt tràn đầy lăng liệt hàn ý, mặt không thay đổi cất bước, hướng Phương Tử Thiến phương hướng đi đến. Hiện trường đám người vô ý thức nhao nhao lui lại, cho hắn nhường ra đường. Bạch Thế Vân đi thẳng tới Phương Tử Thiến trước mặt, mới ngừng lại được. Phương Tử Thiến ngẩng đầu, sững sờ mà nhìn xem hắn, còn có chút không bình tĩnh nổi. Thế Vân, làm sao ngươi tới? Nói còn chưa dứt lời, Bạch Thế Vân bỗng nhiên kéo tay nàng cổ tay, hướng bên người kéo một cái. Phương Tử Thiến không đứng vững, thân thể lắc một lần, liền ngã xuống trong ngực hắn. Ngay sau đó, Bạch Thế Vân cánh tay liền chăm chú quấn ở nàng bên hông. Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhớ tới chung quanh còn có cái kia sao nhiều phóng viên, không ngừng bận rộn dãy rủa lấy, nghĩ đẩy hắn ra, ngươi ngươi buông ta ra trước, nhiều người như vậy đây, giống kiểu gì lại nói, những ký giả này cũng là đến phỏng vấn ta. Lúc đầu các phóng viên chỉ lo lắng không đào được mánh liệt liệu, Bạch Thế Vân còn dạng này, nàng đều đã thấy có người ở nhấn tờ lay liều mạng chụp hình, nói không chừng, sau 5 phút, hai người bọn họ ôm ảnh chụp liền muốn lên nóng. Lục soát thế nhưng là, mặc kệ nàng nói thế nào, Bạch Thế Vân chế trụ cánh tay nàng lại kiên cố, thủy chung vững vàng ôm nàng, mang theo nàng cùng một chỗ, mặt hướng cái kia một đoàn phóng viên. Nhìn thấy Bạch Thế Vân quay người, vô số đèn flash phát sáng lên. Vốn cho rằng có thế vây lại Phương Tử Thiến liền đã rất không dễ dàng, nào biết được, ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió, Bạch Thế Vân thế mà QNZ hiện thân tại liên hoan phim lễ khai mạc hiện trường. Hơn nữa, một trình diện, liền không cố kỵ chút nào cùng Phương Tử Thiến thân mật hô động. Đây mới thực sự là đầu đề tin tức lớn a, các phóng viên càng thêm kích động, nhao nhao hướng phía trước gót. Bạch Nhị Thiếu, xin hỏi ngài muốn cùng Phương Tử Thiến kết hôn sự tình, là thật sao? Ngài thật muốn làm một đóa hoa, từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Chương 3096, thực lực hộ vợ. Xin hỏi ngài thật vì Phương Tử Thiến, cùng gia gia của ngài xích mích sao? Thật từ bỏ Bạch gia quyền kế thừa đối với Phương Tử Thiến nhân phẩm, ngài hiểu qua sao trên mạng liên quan tới Phương Tử Thiến vạch trần, ngài xem qua sao nghe đến mấy cái này vấn đề. Bạch Thế Vân vừa mới nhìn thấy Phương Tử Thiến lúc lộ ra cái kia một chút ý cười, lập tức biến mất hầu như không còn. Hắn ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, đầu tiên tuyên bố một chút, chúng ta không phải muốn kết hôn, mà là đa kết hôn. Dô y Bạch Thế Vân vừa nói, một bên lơ đãng vậy đưa tay trái ra, cùng Phương Tử Thiến 10 ngón đan sen. Hai người trên ngón vô danh cùng khoảng kim cương nhẫn cưới, ở chung quanh ánh đèn chiếu xuống, phản xạ ra dạng rỡ tinh quang. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được bản thân mới vừa nghe được cái gì. Khó trách vừa rồi Phương Tử Thiến phủ nhận vạch trần bên trong tất cả mọi chuyện, duy chỉ có thừa nhận cùng Bạch Thế Vân ở giữa quan hệ, nguyên lai. Bọn họ đa kết hôn. Zoe cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng nội dung cốt truyện hoàn toàn không giống. Ai chẳng lẽ bọn họ không nên cố gắng nịnh nọt Bạch lao gia tử, cầu được trưởng bối tán thành, một lần nữa được quyền kế thừa về sau, suy nghĩ thêm kết hôn sự tình sao? Cứ như vậy khư khư cố chấp lĩnh chứng, không sợ thật bị vĩnh viễn đuổi ra Bạch. Ra hiện lên vẻ kinh sợ dẫn phát trong trầm mặc, chỉ có CP phấn tiểu trợ lý bịt mì hệ NG lại, hương phấn đến sắp ngất đi. Bạch Nhị Thiếu quá đẹp rồi thực lực hộ vợ, cường thế công khai tình cảm lưu luyến, cái dạng gì thần tiên lão công nàng giặc răng rắc chụp mấy bức chiếu, phát đến kiếp trước CP hậu viên hội hẹ chặt nhóm bên trong, 10 ngón cực nhanh tại trên điện thoại di động đánh chữ, làm phát sóng trực tiếp. Cái này nhóm người bên trong không nhiều, tất cả đều là Phương Tử Thiến sở tiêu đi ô cùng Bạch Thị nhân viên. Nhìn thấy tiểu trợ lý trực tiếp tư liệu, phía dưới tất cả đều là từng hàng hội trưởng thói xấu soát bình. Hiện trường phóng viên cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, tranh tiên khủng hậu đặt câu hỏi. Bạch Nhị Thiếu, nghe nói Phương Tử Thiến còn đi uy hiếp Bạch lao gia tử, dẫn đến gia gia của ngài phát bệnh nằm viện, ngài thật một chút cũng không để ý sao? Ngài không cho rằng, cưới loại nữ nhân này, là rất không hiếu thuận hành vi sao? Bạch Nhị Thiếu, xin hỏi ngài có biết hay không Phương Tử Thiến đối với cha mẹ ruột làm sự tình, ngài đối với nàng báo cảnh bắt cha mẹ ruột sự tình thấy thế nào? Loại này liền cơ bản ranh giới cuối cùng đều không có nữ nhân, ngài cho rằng có thể lấy về nhà sao? Xin hỏi Phương Tử Thiến là dùng thủ đoạn gì bức hôn, mới để cho ngài gật đầu đồng ý kết hôn? Có thể tiết lộ một chút sao? Bạch Thế Vân sắc mặt càng ngày càng nặng, hừ lạnh một tiếng, đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Ta không nghĩ lại nghe được có người chửi bới ta phu nhân. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bạch Thế Vân đè xuống lửa giận trong lòng, ngựa khí bình tĩnh nói, ta theo ta phu nhân, tại mấy năm trước đó liền đã quen biết, là ta truy nàng, truy hơn mấy tháng mới đuổi kịp. Kết giao sau một tuần lễ, ta liền dự định cùng nàng kết hôn, chúng ta bây giờ mang nhẫn cưới, là ta lúc ấy liền định chế. Bất quá, bởi vì ta lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, chuyện xấu tương đối nhiều. Ta phu nhân một mực không chịu đáp ứng. Thẳng đến gần nhất, ta mới cầu hôn thành công. Cho nên, muốn kết hôn là ta, bức hôn cũng là ta. Cái gì nghe nói như thế, các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều nói không ra lời. Nếu không phải là chính thai nghe được Bạch Thế Vân tuyên bố, bọn họ sẽ không ai tin tưởng cả có loại sự tình này. Bạch Nhị Thiếu chủ động cầu hôn còn cầu rất nhiều năm. Bạch Nhị Thiếu dạng này hào phú quý công tử, cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua. Vợ ơ y ma có thể vì Phương Tử Thiến, làm đến nước này. Chương 3097, Bạch gia thiếu phu nhân. Nhưng là, lời này từ Bạch Nhị Thiếu miệng bên trong nói ra, lại không phải do bọn họ không tin. Qua một hồi lâu, phóng viên mới tiêu hóa tin tức này, lại đặt câu hỏi nói, vậy ngài hiện tại cùng Bạch gia Bạch Thế Vân quét đặt câu hỏi phóng viên một chút. Cái kia lạnh lùng ánh mắt, để cho phóng viên trong lòng âm thầm bồn chồn. Bạch Thế Vân nhấc nhấc môi mỏng. Thật không nghĩ tới, trên mạng sẽ có dạng này không có chút nào căn cứ lời đồn đại, vẫn còn có người sẽ tin loại này rõ ràng lời nói vô căn cứ. Nếu quả thật giống ngày đó đưa tin đã nói, ta vì kết hôn bị đuổi ra Bạch gia, ta phu nhân lại là vì tiền mới gả cho ta, cái kia ta phu nhân chẳng lẽ không nên hết sức nịnh nọt ra ra của ta? Nàng là có mơ tưởng không ra, mới sẽ đi khí lão nhân gia ông ta. Nghe nói như thế, vừa rồi đặt câu hỏi phóng viên, trên mặt lúc xanh, lúc trắng, xấu hổ tới cực điểm. Xác thực, Bạch Thế Vân nói không sai. Dựa theo lẽ thường để phán đoán, Phương Tử Thiến xác thực không có khả năng đi khí Bạch lao gia tử. Nhưng là, bởi vì cái này tin tức thật sự là quá có kích thích tính, bọn họ tận lực không để ý đến trong đó không hợp lý địa phương, nói ngoa, tiến hành lẫn lộn. Hiện tại, bị Bạch Thế Vân ơ chửa cờ mặt vạch trần, lập tức cứng họng, không nói nổi một lời nào. Bạch Thế Vân hừ lạnh nói, liên loại sự tình này đều có thể tin tưởng người khác, hoặc là quy đáng lo, hoặc là chính là tận lực bôi đen ta phu nhân. Không biết vừa rồi đặt câu hỏi phóng viên cũng là nhà ai truyền thông đem tên báo ra đến, ta tự mình đi hỏi một chút các ngươi ông chủ, rốt cuộc là loại nào nghe nói như thế. Các phóng viên đều vô ý thức run run một lần. Mặc dù bọn họ hôm nay tới nơi này phỏng vấn, nhất định là ông chủ ngầm đồng ý, nhưng là, nếu là Bạch Thế Vân thật tìm tơ ý ông chủ bọn họ, vì lắng lại Bạch gia đại thiếu nộ khí, bọn họ không thể thiếu muốn có nổi. Nghĩ như vậy, các phóng viên đều có điểm hối hận. Vừa rồi chỉ muốn bắt cái tin tức lớn, nhưng hiện tại xem ra, sự tình giống như thật cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau. Lúc đầu cho rằng, là Phương Tử Thiến tại hướng Bạch Thế Vân bức hôn, ra lớn như vậy bê bối, nàng gả vào hào phú ngộng đẹp khẳng định phải bể nát, mọi người mới dám bỏ đá xuống giếng. Kết quả, hai người thế mà đã sớm đa kết hôn rồi, Bạch Nhị Thiếu còn đứng đi ra, tự xưng là hắn chủ động truy cầu. Hơn nữa, nghe Bạch Nhị Thiếu khẩu khí, hắn giống như không có giống tin tức nói như thế, đoạn tuyệt với Bạch gia. Vậy bọn hắn hôm nay hành vi, đắc tội cũng không phải là một cái siêu mẫu đơn giản như vậy, mà là đắc tội Bạch gia thiếu phu nhân. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người sợ, đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu vụng trộm lui về sau. Mặc dù bọn họ còn rất muốn biết rõ Phương Tử Thiến cha mẹ ruột sự tình, nhưng là, hiện tại không ai dám đặt câu hỏi. Bất quá, bọn họ không hỏi, Bạch Thế Vân lại chủ động nhắc lên. Còn nữa, liên quan tới trên mạng ba cái kia tự xưng ta phu nhân phụ mẫu cùng ca ca, người ta biết trên mạng có rất nhiều bọn họ xuất ra cái gọi là chứng cứ, nhưng là, cho dù là chính thức thân phận tư liệu, cũng có không chân thực khả năng. Chỉ có một cái biện pháp, có thể chân chính xác nhận thân tử quan hệ. Bạch Thế Vân vừa nói, một bên từ đặc trợ trong tay nhận lấy một phần văn kiện, tại các phóng viên trước mặt run một cái. Đây là ta phu nhân cùng vị kia Phương Lệ Nhã nữ sĩ ở giữa thân tử giám định kết quả, hai người bọn họ là thân sinh mẹ con khả năng, gần như linh. Đây chính là chân tướng sự thật, hy vọng các vị làm rõ sai trái, không muốn nghe nhầm đồn bậy. Vừa nghe đến thân tử giám định mấy chữ này, trong đám người lập tức rối loạn lên. Cái này chuyển hướng, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Chương 3098, sợ lại bị đánh mặt. Phương Tử Thiến uy hiếp Bạch Lao ra tử sự tình, rất nhiều người đều biết rất không có khả năng, chỉ là cất minh Bạch giả bộ hồ đồ. Nhưng là, Phương Tử Thiến ngược đái cha mẹ ruột sự tình, đại đa số người là thật tin. Bởi vì tài khoản kinh doanh thả ra những chứng cứ kia, thật sự là quá có mê hoặc tính, ngay cả Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, thiếu chút nữa cũng bị che đậy, huống chi những cái kia không hiểu tình huống người bình thường đâu tất cả mọi người đều cho là. Bạch Thế Vân sẽ không chính diện đáp lại vấn đề này, thật không nghĩ đến là, Bạch Thế Vân không chỉ có chủ động sách, hơn nữa, còn lấy ra như vậy mang tính then chốt chứng cứ. Thân tử giám định báo cáo xác thực không có so với cái này càng trực tiếp thạch trùy. Thế nhưng là, làm sao có thể đâu chúng ta báo xã đã phái người đi thăm dò qua, cái kia cổ tiên sinh cung cấp tư liệu cũng là thật a, ban ngành liên quan thật có những cái này ghi chép a không sai, nhìn chứng cứ đứng lên rất chân thực. Ta không tin những tài liệu kia có thể giả tạo đi ra. Bạch nhị thiếu, ngài thật có thể xác nhận phần này thân tử giám định báo cáo tính chân thực sao? Đúng vậy à, Bạch nhị thiếu, chính thức tư liệu rất khó làm bộ, nhưng là, thân tử giám định báo cáo làm bộ lại không khó, ngươi có thể bảo đảm nó lai lịch không có cái gì điểm đáng ngờ sao? Bạch Thế Vân sắc mặt trầm xuống. Hắn nghe xong liền minh bạch, những người này là ám chỉ hắn, phần này thân tử giám định có thể là Phương Tử Thiến giả tạo đi ra lừa hắn. Nếu không phải là lần này giám định là hắn gạt Phương Tử Thiến vụng trộm đi làm, hắn thật đúng là tin cho đến lúc này, Phương Tử Thiến mới tìm được mở miệng cơ hội, thân tử giám định kết quả tuyệt đối chân thực đáng tin, là trong nước quyền uy nhất cơ cấu làm. Nếu như vị kia công bố là ta mẫu thân Phương nữ sĩ có nghi vấn lời nói, ta phi thường hoan nghênh nàng tới tìm ta một lần nữa làm giám định, nếu như nàng đồng ý đến, ta có thể tại trên mạng trực tiếp toàn bộ giám định quá trình. Nghe nói như thế, đám người lại là một trận xôn xao. Phương Tử Thiến biểu hiện được như vậy bằng thẳng, ngay cả trực tiếp giám định qua trình lời nói hết ra. Chẳng lẽ, thực sự là trong lòng không quỷ, cho nên không cố kỵ gì mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, chỉ nghe Phương Tử Thiến lại cười khẽ một tiếng, bất quá, ta cảm thấy Phương nữ sĩ hẳn là sẽ không đồng ý, sớm tại nàng lần đầu tiên tới tìm ta thời điểm, ta liền nói qua thân tử giám định yêu cầu, nhưng nàng một mực đủ kiểu kéo dài. Đến cùng tại sao sẽ là dạng này, ta nghĩ mọi người trong lòng nên đều có bản thân phán đoán. Tốt rồi, còn có cái gì muốn hỏi sao dành thời gian, chúng ta nhanh đến muộn. Phương Tử Thiến giơ lên cái cằm, thúc giục nói. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Vài phút trước đó còn đang hỏi không ngừng các phóng viên, lúc này lại đều im lặng. Bọn họ còn có thể hỏi cái gì lại có cái gì mặt lại tiếp tục đặt câu hỏi vừa rồi bọn họ hỏi vấn đề đã đủ xảo quyệt. Vốn cho rằng nhất định sẽ làm cho Phương Tử Thiến xấu mặt, kết quả, xấu mặt lại là bọn họ liền ngược đãi cha mẹ ruột dạng này có thực chú ý đen đoán, Bạch Thế Vân đều lấy ra sức mạnh như thế chứng cứ, làm ra làm rõ. Cái kia cái khác một chút tin đồn thất thiệt thuyết pháp, thì càng không có ý tứ tại trước mặt hai người nhấc lên. Sợ lại bị đánh mặt. Phương Tử Thiến chờ trong chốc lát, gặp không một người nói chuyện, hướng bên phải đi thôi một bước, chủ động khoác lên Bạch Thế Vân cánh tay. Tất nhiên khác không có vấn đề, ta theo lão công ta liền đi trước một bước. Chúng ta ở chỗ này chắn thời gian dài như vậy, đằng sau khách quý đều không ca cờ hờ na ho tiến vào hội trường. Phương Tử Thiến khẽ gật đầu ra hiệu, nhưng Bạch Thế Vân sắc mặt nhưng thủy chung băng lãnh, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những ký giả kia một chút, nắm lao bà liền đi. Chương 3099, dưới mặt đất lão công xoay người. Thẳng đến hai người tiến vào hội trường. Đem tất cả phóng viên đều bỏ lại đằng sau, Phương Tử Thiến mới xích lại gần Bạch Thế Vân, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, Thế Vân, sao ngươi lại tới đây trước đó QNZ không cho ta biết một tiếng cho dù đã cách xa đám người, Bạch Thế Vân sắc mặt vẫn là không thế nào dễ nhìn. Hắn liếc xéo lấy Phương Tử Thiến, ngạo kiều hừ lạnh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghị thông suốt biết ngươi, nhưng là, một ít nữ nhân, nổi danh về sau. Ngay cả lão công điện thoại đều không thế nào tiếp khụ khụ đây chỉ là một ngoài ý muốn. Ta không phải cố ý Phương Tử Thiến lúc này mới nhớ tới bản thân điện thoại yên lặng sự tình. chột dạ lau một cái trên trán mồ hôi lạnh. Cho nên, ngươi là nhìn thấy trên mạng tin tức, lại đánh không thông điện thoại ta, lo lắng ta ứng phó không truyền thông, mới cố ý chạy tới Bạch Thế Vân không lên tiếng, xem như chấp nhận. Phương Tử Thiến trong lòng nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, nhìn xem bốn bề vắng lặng, tiến tới, cực nhanh tại Bạch Thế Vân trên mặt hôn một cái, lao công, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi. Bạch Thế Vân nhẫn một hồi lâu, vẫn là không có kéo căng ở, khoe miệng hướng lên trên vỉnh lên một lần. Hắn mới sẽ không nói cho Phương Tử Thiến, trên mạng đưa tin chỉ là hắn chạy đến bộ phận nguyên nhân, quan trọng hơn là, hắn cái này dưới mặt đất lao công chờ công khai thân phận đẹp đẽ tình yêu cơ hội, đã chờ rất lâu. Hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại nói một câu, cái này nữ thần là thuộc về ta, đã đeo lên ta cai ngón tay bị ta bảo hộ có loại cơ hội này, hắn có thể không đến trên trời hạ đao tử đều muốn đến bởi vì phía trước cái này vừa ra nhạc đệm, Phương Tử Thiến đi tới thảm đỏ phía trước thời điểm, đã sắp xỉ đến muộn. Nhưng mà, đem nàng ôm lấy Bạch Thế Vân cánh tay, hai người song song hiện thân một khắc này, vẫn là đưa tới hoành động to lớn. Vô số màn ảnh nhắm ngay bọn họ. Đèn flash liên tiếp, liên thành một mảnh. Cứ việc hai người là ở 5 phút đồng hồ trước đó mới công khai thừa nhận tình cảm lưu luyến, nhưng hôm nay bọn họ bắt quái vốn là tại hot seat đệ nhất, mỗi người đều chú ý tới, tự nhiên QNZ trước tiên ăn vào mới mẻ nóng bỏng mới dưa. A quốc đỉnh cấp hảo phú người thừa kế Bạch Thế Vân đã kết hôn hơn nữa, cưới vẫn là gần nhất giới thời trang vinh quang tột đỉnh siêu mẫu Phương Tử Thiến. Bạch nhị thiếu đối với phu nhân bảo vệ rất nhiều, dị thường ân ái. Mà bây giờ, Bạch Nhị Thiếu còn bô y tiếp phu nhân đến đi lên thảm đo. Cái này có thể xem như hai người công khai tình cảm lưu luyến về sau lần thứ nhất hợp thể tham gia hoạt động, gây nên bạo động tự nhiên cũng không bình thường, thậm chí đem áp trục ra sân đại mãn quán ảnh đế danh tiếng đều đoạt hết. Thật vất vả đi đến thảm đỏ, Phương Tử Thiến nhịn không được lau một cái trên trán xuất mồ hôi hột. Hôm nay ăn mặc long trọng như vậy, chính là vì có thể ở thảm đỏ bên trên rực rỡ hào quang, gây nên chú ý nhưng bây giờ, thật có như vậy vạn chúng chú mục hiệu quả, nàng còn có chút không chịu được nổi. Dưới cái nhìn của nàng, sinh hoạt là sinh hoạt, công việc là công việc, nàng còn không phải rất quen thuộc đem tình cảm mình sinh hoạt bại lộ tại trước mặt công chúng. Vốn cho rằng đi đến thảm đỏ liền có thể buông lỏng một hơi, nhưng mà, không nghĩ tới là, nàng đã tận lực lôi kéo Bạch Thế Vân khiêm tốn từ nơi hẻo lánh vào sân. Vẫn là trước tiên bị rất nhiều người phát hiện. Tất cả nhận biết hai người quý khách, đều chủ động vây lại, chúc mừng bọn họ tân hôn. Ngay cả Phương Tử Thiến tham diễn bộ phim này nhân vật nữ chính, QNZ đặc biệt tới, chúc mừng ngươi à, Phương Tử Thiến. Tại đoàn làm phim thời điểm, nhìn ngươi không quá phản ứng đoàn làm phim nam diễn viên, còn tưởng rằng ngươi không muốn nói yêu đương đây, không nghĩ tới, là ngươi ánh mắt cao. Có Bạch Nhị Thiếu dạng này, đương nhiên chướng mắt người khác. Chương 3100, không phải liền là tú cái ân ái sao? Phương Tử Thiến khẽ nhíu mày, nghe được, nhân vật nữ chính lời này nghe là khích lệ, trên thực tế, đã có loại không nói ra được vị chua. Bất quá, nghĩ đến cái này cũng rất bình thường, ngoại nhân sao có thể thấy được nàng ở sau lưng bỏ ra bao nhiêu cố gắng, khắc phục bao nhiêu khó khăn, sẽ chỉ cho rằng, nàng Phương Tử Thiến chính là tốt số. Đỏ đến dễ dàng. Gả vào hào phú cũng là nhe nhan nở dê như vợ ơ y Phương Tử Thiến ngoắc ngoắc môi, không có ý định giải thích cái gì. Nhưng mà, Bạch Thế Vân chợt bắt được nàng tay nhỏ, phóng tới bên môi, hôn một cái. Không có ý tứ, là ta bình thường quản được hơi nhiều, không thích nàng cùng nam nhân khác tiếp xúc nhiều. Nếu có cái gì đắc tội với người địa phương, ta thay ta phu nhân cho mọi người nói xin lỗi. Nghe nói như thế, nhân vật nữ chính sắc mặt cương một lần. Nàng vừa rồi cố ý nâng lên đường nam diễn viên, xác thực nghị ám chỉ Bạch Nhị Thiếu, Phương Tử Thiến trang độc thân trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng là, nàng cũng biết dạng này không tốt lắm, cho nên nói đến tương đối mịt mờ. Không nghĩ tới, Bạch Nhị Thiếu không chỉ có nghe hiểu, hơn nữa, không chút do dự liền thay Phương Tử Thiến đôi trở về. Khu khu, không có việc gì, Phương Tử Thiến nhân duyên rất tốt, tất cả mọi người thích nàng, làm sao có thể đắc tội với người đâu không quấy rầy các ngươi. Ta trở về chỗ ngồi. Nhân vật nữ chính rời đi về sau, Bạch Thế Vân đang chuẩn bị tìm Phương Tử Thiến khoe thành tích, không nghĩ tới, hắn còn chưa kịp nói chuyện, bên hông liền bị trọng trọng nhéo một cái. Tê Thiến Thiến, ngươi lại bạo lực gia đình ta lại chỗ nào chọc tới ngươi, ta hôm nay biểu hiện tốt như vậy có đúng không? Phương Tử Thiến ngoài cười nhưng trong không cười, thiên nhiệm cố ý đến chúc mừng ngươi tân hôn, có cao hứng hay không a? Bạch Thế Vân sững sờ, cái gì tiền nhiệm liền vừa mới cái kia nữ minh tinh a? Phương Tử Thiến hướng nhân vật nữ chính phương hướng rời đi dương cằm lên, lần trước tê thành phố quốc tế liên hoan phim ảnh hậu, cùng ngươi trải qua 3 lần sách giải trí. Đầu đề đâu không thể nào ta hoàn toàn không có ấn tượng đối lên với Phương Tử Thiến giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Bạch Thế Vân giật nảy mình mà dùng mình một cái, vội vàng nói, ta thật không nhớ rõ, hơn nữa, ta theo nàng cũng không khả năng có quan hệ, ta cũng không biết những cái kia chuyện xấu cũng là làm sao tới hử, trở về lại cho ta hảo hảo giải thích. Phương Tử Thiến hử lạnh nói. Bạch Thế Vân trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra, thầm nghĩ quả nhiên không thể đắc tội nữ nhân. Các nàng trí nhớ thật sự là quá tốt. Hắn truy Phương Tử Thiến về sau, một mực đặc biệt giữ mình trong sạch, khoảng cách bạn gái bên ngoài nữ nhân 3 mét trở lên. Bên trên sách giải trí đầu đề cũng là bao nhiêu năm chuyện lúc trước, trước kia thật nhiều nữ minh tinh cùng trên mạng hot ưa thích cọ hắn nhiệt độ lẫn lộn chuyện xấu, hắn nào biết được đây đều là ai bất quá, có cái này ví dụ về sau, Bạch Nhị Thiếu khắp nơi đẹp đẽ tình yêu huyễn lao bà nhiệt tình tắt không ít. Chờ liên hoan phim lễ khai mạc chủ yếu quá trình đi đến về sau, liền ngoan ngoãn bị Phương Tử Thiến kéo về nhà. Vừa về đến nhà, Phương Tử Thiến liền không để ý tới cùng Bạch Thế Vân ăn mấy năm trước giấm chua lâu năm, ôm áp ổ ở trên ghế salon, lên mạng tra tin tức. Không ngoài sở liệu, hiện tại với bù hót xệ ở đi thì nguyên bị nàng và Bạch Thế Vân chiếm lấy, nhưng là, nội dung đã đổi qua một nhóm. Bây giờ bị đè vào hót xệ ở thứ nhất từ đầu rõ ràng là, bá đạo Bạch Thiếu gia cường thế sủng thê Phương Tử Thiến khỏe miệng giật một cái, một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nói xong buộc nàng Phương Tử Thiến đen đoán, để cho nàng nổi danh đâu làm sao đen là nàng, nổi danh lại thành Bạch Thế Vân không phải liền là đuổi tới lễ khai mạc hiện trường, tú cái ân ái sao. Chương 3101, giới này dân mạng thật thói xấu. Bạch Thế Vân không hiểu bị lão bà trừng mắt liếc, không rõ ràng cho lắm, lão bà. Làm sao vậy, trên mạng lại có cái gì không đúng tin tức sao? Phương Tử Thiến lẩm bẩm một tiếng, thích hợp, thật sự là quá thích hợp. Bởi vì Bạch Thế Vân tại liên hoan phim lễ khai mạc bên trên đột nhiên hiện thân, không chỉ có cao điệu công khai cùng Phương Tử Thiến kết hôn tin tức, hơn nữa, còn lấy ra thân tử giám định báo cáo như vậy hữu lực chứng cứ. Hiện tại, trên mạng dư luận đã biến. Đại đa số dân mạng vẫn là lý trí, có khuynh hướng tin tưởng Phương Tử Thiến lời nói. Cái khác không nói. Chỉ bằng Phương Tử Thiến dám công khai mời cái kia cổ tiên sinh phụ mẫu, trực tiếp thân tử giám định quá trình, ta liền đứng Phương Tử Thiến nếu không phải là trong lòng bằng phẳng, ai dám làm loại này trực tiếp ta cũng không phải sao thân phận tư liệu ảnh chụp là có thể VS, ai biết là thật giả liền xem như thật tốt, cái kia vẫn là câu nói kia, vì sao không còn dám làm một lần thân tử giám định kỳ thật, ta vẫn cảm thấy cái này cổ tiên sinh cùng cha mẹ của hắn đều rất khả nghi. Lặp đi lặp lại cường điệu nhà mình không có tiền, còn chỉ trích Phương Tử Thiến ngại bần yêu giàu cái gì, nói gần nói xa đều ở sách tiền khả năng chính bọn Hàn Lở cũng không có chú ý, chi tiết này đã bại lộ bọn họ tìm Phương Tử Thiến mục tiêu, làm không tốt, chính là muốn Phương Tử Thiến đưa tiền đúng đúng, vừa nói như thế, ta cũng kịp phản ứng. Nếu như không phải mình trong lòng vẫn muốn tiền, liền sẽ không đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm lặp đi lặp lại đề cập cái gì nghèo rất mồng tơi a giàu a. Tâm lý âm u mà nghĩ một lần, nói không chừng thực sự là nhìn xem Phương Tử Thiến hiện tại có tiền, mới phê vài tấm hình, tìm tới cửa. Thật muốn cùng trên lầu phân tích một dạng, cái kia toàn bộ sự tình liền làm theo. Khó trách Phương Tử Thiến sẽ báo cảnh, hai cái không biết người, giả mạo cha mẹ mình tìm tơ y cứ a, còn muốn nàng đưa tiền đây không phải là dọa dẫm sao? Dọa dẫm ác liệt như vậy sự tình, mới tạm giam hơn 10 ngày, đã là hạ thủ lưu tình a đương nhiên. Cũng có một số nhỏ người nhận định gả hào phú nữ minh tinh khẳng định không là đồ tốt, nhất định phải đem ngược đãi phụ mẫu tội ác hướng Phương Tử Thiến trên đầu trừ, còn có nói Phương Tử Thiến ngại bần yêu giàu là sự thật. Nhưng là, như bây giờ kết quả, đã so Phương Tử Thiến ngay từ đầu dự tính muốn thật tốt hơn nhiều. Phần kia thân tử giám định báo cáo cùng Bạch Thế Vân tự mình trình diện ủng hộ phu nhân hành vi, cố nhiên bắt đầu tác dụng rất lớn, nhưng là, trừ cái đó ra, nàng cùng Bạch Thế Vân QNZ trước thời gian làm an bài, chuẩn bị đại lượng thủy quân dẫn đạo dư luận. Lạc Thần Hy, Mục Diệp Thần chờ hảo hữu cũng đều đứng ra, vì bọn họ nói chuyện, bọn họ đều là fans hâm mộ mấy ngàn vạn thậm chí hơn ước người, tại dân mạng trong mắt vẫn rất có công tín lực. Nhiều loại nhân tố cộng đồng dưới tác dụng, mới có hiện tại cái này làm cho người vui mừng kết quả. Hiện tại, đám dân mạng tranh luận đến lợi hại nhất một chút, tập trung ở Bạch Lao Gia Tử đối với nàng trên thái độ. Bởi vì Bạch Thế Vân đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm, cũng không có rõ ràng hồi phục liên quan tới hắn vì kết hôn bị thủ tiêu quyền kế thừa vấn đề. Rất nhiều người phỏng đoán, Bạch Nhị Thiếu là cố ý đang né tránh vấn đề này, không muốn đem chân tướng sự tình nói ra, mà hắn không chịu trực tiếp trả lời, khả năng này chính nói rõ, hắn bị đuổi ra khỏi nhà sự tình là thật. Đối với cái này, Phương Tử Thiến chỉ có thể cảm thán một câu, giới này dân mạng thật thói xấu. Bạch Thế Vân đúng là dùng một chút ngôn ngữ bên trên kỹ xảo, muốn đem sự tình sơ lược, đáng tiếc, y lì nguyên không thể thoát khỏi quần chúng sáng như tuyết con mắt. Đối với cái này, đám dân mạng chia làm thế lực ngang nhau hai phái.